Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 871. Hoang Nguyệt Cổ Tinh Hoa được nghe lời ấy, trong lòng ngầm cười khổ. Trong tộc những người này quá mức lạc quan, căn bản không biết phía ngoài tình huống cụ thể. Ngươi quay về tới thật đúng lúc. Lại hai ngày nữa chính là nội tộc tộc trưởng đại nhân ngày sinh. Dựa theo lệ cũ gặp cử hành long trọng điển lễ. Phụ thuộc chúng ta Viêm Hổ nhất tộc những chủng tộc kia đều sẽ đi qua chúc thọ. Chúng ta ngoại tộc cũng cần chuẩn bị một phần thọ lễ. Đồ vật ta đã chuẩn bị tốt. Ngươi nếu như đã trở về, liền đại biểu ta đi tham gia cái này ngày sinh đi. An Duệ nói ra. Ngày sinh. An Hoa nhíu mày. Lần này ngày sinh cũng không so với dĩ vãng. Là nội tộc tộc trưởng đại nhân cả 500 năm đại thọ đản. Nội tộc tộc trưởng rất xem trọng. Hắn đã nói rõ. Thọ yến phía trên người nào hạ lễ sau cùng hợp tâm ý của hắn. Liền làm cho kia tiến vào Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh bên trong tu luyện một tháng. An Dụ vừa cười vừa nói. Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh. An Hoa thần tình biến đổi, có chút giật mình nói. Đúng là. Chúng ta ngoại tộc tuy rằng cầm không xuất ra cái gì tốt lễ vật. Bất quá ngươi cũng muốn tận lực tranh thủ một cái. An Dụ nói ra. An Hoa nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói. Thúc phủ yên tâm, ta đã biết. An Hoa hướng thúc phủ cáo lui sau đó. Liền dẫn Thạch Mục ly khai. Hai người cũng không phi hành. Bước chân đi thong thả hướng kia tổ tiên nơi ở khu vực đi tới. Công tử. Vừa rồi vì sao phải ngăn trở ta. Không cho ta đem thiên đình khả năng đối với Viêm Hổ nhất tộc bất lợi sự tình báo cho biết thúc phụ. An Hoa vừa đi vừa mở miệng hỏi. Ngu hết biết liền cái này đều không nghĩ ra sao. Ta đây tới nói cho ngươi biết đi. Hiện nay ngươi vừa mới phản hồi trong tộc. Đối với trong tộc rất nhiều biến hóa cũng không thập phần rõ ràng. Tảng đá là lo lắng ngươi lầm đem tin tức để lộ cho thiên đình gián điệp. Thải Nhi vung lên cánh có chút tự đắc nói ra. Ta thúc phụ quản lý ngoại tộc lâu ngày và lại một mực đối đãi ta không tệ nên đáng giá tín nhiệm. An Hoa thần sắc trịnh trọng nói. Giờ phút này Viêm Hổ nhất tộc là bất luận cái gì người. Cũng có thể là thiên đình gián điệp. Ý đồ của chúng ta một khi bại lộ. Tại các ngươi trong tộc hành động liền đem khắp nơi cản tay. Vì vậy dò xét thiên đình kế hoạch sự tình. Chỉ có thể ta và ngươi hai người. Bất kỳ người nào khác đều không thể tín nhiệm. Thạch Mục nói như thế. Công tử nói có lý, ta nhớ kỹ. Việc này đang mang trọng đại, xác thực có lẽ ổn thỏa làm việc. An Hoa nghe vậy, nhẹ gật đầu nói ra. Đúng rồi. Các ngươi Viêm Hổ nhất tộc nếu như chia làm trong ngoài hai tộc. Cái này ngoại tộc tộc trưởng là phụ thân ngươi. Trong lúc này tộc tộc trưởng thì là người nào? Thạch Mục cùng An Hoa kề vai sát cánh đi tới, mở miệng hỏi. Nội tộc tộc trưởng tên là An Dật Sơn. Là hôm nay chúng ta Viêm Hổ nhất tộc duy nhất một gã thần cảnh đại năng. Bọn hắn cái này nhất tộc cùng ta gia tộc tổ tiên đồng xuất nhất mạch. Bất quá cũng đã phân hóa nhiều năm. Biến thành hai cái độc lập tộc hệ. An Hoa giải thích nói. A, người này tính tình phẩm bưng như thế nào? Thạch Mục đuôi lông mày khẽ nhướng mày hỏi. An Dật Sơn tính tình tương đối ác liệt. Làm người thông thái sởm, háo sắc thành tính. Trong tộc không ít dung mạo xinh đẹp vãn bối thiếu nữ, như bị kia thèm thuồng, tức thì khó bảo toàn thân thể hoàn bích. Vả lại kia làm việc lại hảo đại hỷ công, đặc biệt yêu thích người khác a dua nịnh hót. Mỗi một năm ngày sinh thời điểm đều muốn mệnh lệnh tộc nhân vì kia cử hành long trọng lễ mừng. Thập phần phô trương lãng phí. An Hoa nói như vậy nói trên mặt không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Không chịu được như thế người làm sao sẽ trở thành tộc trưởng? Thạch Mục cũng là lông mày cau lại, mở miệng hỏi. Ai? Viêm hổ nhất tộc đã không thể so với lúc trước rồi. Có thể có một cái thần cảnh cường giả đã là thù vi bất dịch rất là khác nhau rồi. Huống hồ kia tu vi nếu như có thể nghiền ép trong tộc tộc nhân khác. Như vậy tự nhiên không ai có thể phản đối hắn. An Hoa lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Kia đức cũng không xứng kia có thể. Lại không xứng kia vị. Đối với ngươi trong tộc mà nói. Thật sự là lưu độc vô cùng. Ngươi viêm hổ nhất tộc có thể chống đỡ đến nay nhật cũng thật sự không dễ dàng. Thạch Mục cũng là thở dài nói. Không nói mặt khác. Tại đây hàng năm một lần ngày sinh lễ mừng. Đối với viêm hổ nhất tộc mà nói đều là không nhỏ chi tiêu. Mà kia làm cho tiêu hao tài nguyên. Đều là từ phụ thuộc vào viêm hổ nhất tộc trong nhỏ chủng tộc đến tiền trả. Cái này khiến cho viêm hổ nhất tộc rất nhiều chuyện lên. Đều không thể không cân nhắc những cái kia phụ thuộc vào viêm hổ tộc tộc quần. Thậm chí có thời điểm đang tiến hành một ít trong tộc quyết định lúc, những cái kia ngoại tộc cũng có thể can thiệp. An Hoa nghĩ tới điều gì, lại bổ sung. Nếu là như vậy, viêm hổ nhất tộc uy tín ở đâu, ngày sau như thế nào thống soái phụ thuộc bộ tộc? Thạch Mục hỏi. Lời tuy như thế, trong tộc rất nhiều người đều thấy được việc này ảnh hưởng cùng tai hại. Rồi lại không người dám tại An Dật Sơn trước mặt đề cập. Sợ nói khó nghe nói như vậy. Bị trách nhiệm khó. An Hoa nói ra. Đúng rồi, lúc trước ngươi thúc phụ nói trong nhắc tới Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh lại là vật gì? Thạch Mục lại hỏi. Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh chính là chúng ta Hổ Vương Tinh trên một chỗ thần bí. Mỗi đến lúc ban đêm, trăng sáng nhô lên cao. Cái này Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh bên trong sẽ gặp sinh ra ô nguyệt chi khí. Đối với tu giả thân thể giúp ích rất nhiều. Hơn nữa kia còn có tăng tiến yêu tộc huyết mạch lực lượng thần kỳ hiệu dụng. An Hoa giải thích nói. Tảng đá. Ngươi di thiên cử viên huyết mạch vừa mới thức tỉnh không lâu. Ta nhìn cái này Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh đối với ngươi ngược lại là có chút tác dụng đây. Thải Nhi truyền âm cho Thạch Mục nói ra. Không biết trong lòng ngươi nghĩ thế nào. Có thể tưởng tượng tiến vào cái này Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh trong tu luyện. Thạch Mục cười cười, hướng An Hoa nói ra. Công tử, ta trước đây ít năm vừa mới tiến cấp thánh giai đỉnh phong. Như thế Thủy Chung không được tìm hiểu đường lớn. Lấy dòm thần cảnh con đường. Như có thể đi vào Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh trong tu luyện. Cái kia tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ là lấy ta có khả năng lấy ra bảo bối phẩm chất nhìn. Chỉ sợ rất khó độc chiếm ngôi đầu. Đều muốn đạt được tu luyện cơ hội. Cũng là hy vọng xa vời. An Hoa cười khổ nói. Hiến vào bảo bối không là vấn đề, ta có thể giúp đỡ một chút. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Công tử nói thật đúng. An Hoa rất là kinh ngạc. Dừng lại bước chân quay đầu nhìn qua Thạch Mục nói ra. Tự nhiên thật đúng, chỉ là của ta có một cái điều kiện, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Thạch Mục cũng ngừng lại, mở miệng hỏi. Công tử mời nói. An Hoa nghiêm mặt nói ra. Nếu ta cung cấp qua đưa cho ngươi bảo vật có thể thắng được. Đến lúc đó ngươi muốn dẫn ta cùng một chỗ tiến vào cái này Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh. Ngươi xem có thể. Thạch Mục như thế hỏi. An Hoa sau khi nghe xong, lông mày hơi hơi nhăn lên trầm ngâm tựa hồ là đang suy nghĩ việc này khả thi. Ngoại tộc người tiến vào Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh tiền lệ ngược lại cũng không phải là không có. Nghĩ đến chỉ cần chúng ta xuất ra bảo vật đầy đủ làm cho An Dật Sơn thỏa mãn. Đến lúc đó mang công tử cùng một chỗ tiến vào Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh cũng không thể. An Hoa suy nghĩ một chút, nói như vậy nói. Tốt, vậy một lời đã định rồi. Thạch Mục vừa cười vừa nói. An Hoa ở chỗ này đi đầu tạ ơn công tử. An Hoa hướng Thạch Mục thi cái lễ, mừng rỡ nói ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện luận. Không bao lâu liền đi tới An Hoa tổ chỗ ở chỗ khu vực. Đó là một chỗ cực kỳ rộng lớn sân nhỏ. Từ hơn 10 chỗ ngồi điện thờ các tạo thành. Quy mô có chút hùng vĩ. Chỉ là trong đó hôm nay lá rụng đầy đất. Sở trí bố cảnh cổ xưa. Nhưng lờ mờ có thể thấy được năm đó thịnh cảnh. Đi vào trong nội viện. Thạch Mục chỉ thấy trong nội viện thập phần yên tĩnh. Ít có người thanh âm. Hướng vào phía trong rời đi hồi lâu. Mới nhìn thấy rải rác mấy tên người hầu. Phụ thân vẫn lạc sau đó. Ta vẫn luôn muốn cái kia nửa tộc trưởng tín vật tìm trở về. Cũng không tâm quản lý chuyện gia tộc. Trong nhà mới có hôm nay như vậy suy bại bộ dáng. Làm cho công tử chê cười. An Hoa cười khổ nói. Thạch Mục cười lắc đầu trong lòng có chút cảm khái. Không có nói cái gì nữa. Sau đó, An Hoa mang theo Thạch Mục đi vào một tòa lầu cắt trước đối với Thạch Mục nói ra. Nơi đây đã an bài người hầu đánh quét qua, công tử ngươi tạm thời trước hết ở chỗ này đi. Tốt, Thạch Mục nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. An Hoa sau khi rời khỏi, Thạch Mục liền tiến nhập trong lầu các, tìm một giường lớn giường. Liền bắt đầu tính tỏa. Lần ngồi xuống này chính là cả buổi, khiến cho Thải Nhi nhàm chán không thôi. Tại trong lầu các bay lên bay xuống. Trong đêm, khoanh chân ngồi ở trên giường Thạch Mục. Hai mắt bỗng nhiên trợn mắt. Trong mắt toát ra sáng láng sáng rọi. Lộ ra tinh thần mười phần. Thải Nhi thấy thế vội vàng. Bổ nhào lạp lạp. Cánh cánh đã rơi vào trên vai của hắn. Tảng đá như thế nào? Đây là muốn xuất động. Thải Nhi hỏi. Hôm nay chúng ta nắm giữ manh mối thật sự quá ít, như không chủ động chút ít đằng sau chỉ sợ sẽ càng thêm bị động. Thạch Mục thản nhiên nói. Hắc hắc, ta đã biết rõ ngươi đêm nay trên khẳng định rảnh rỗi không được. Thải Nhi vừa cười vừa nói. Tốt rồi, đừng nói nhảm rồi, chúng ta đi thôi. Thạch Mục nói ra. Dứt lời. Cái này một người một chim liền phi thân ra lầu các. Động tác mau lẹ giống như hướng phía Viêm Hổ tộc trong sờ tới. Thạch Mục trên thân đã sớm quấn lên một tầng màn nước. Đưa hắn cùng Thải Nhi tất cả đều bao vào. Phong bế sở hữu khí tức. Tại màn đêm yểm hộ xuống. Thạch Mục dựa theo vào ban ngày đi qua lộ tuyến. Một đường quay về ẩn nấp. Không bao lâu. Liền đi tới Viêm Hổ nội tộc cư trú địa phương. Kia vừa mới đi đến bên ngoài, chỉ thấy một đội Viêm Hổ tộc thủ vệ cầm trong tay binh khí tại bên ngoài tuần tra. Thạch Mục đang muốn bắt kịp đi từ chính giữa lặng lẽ chặn lại một người lúc. Chỉ thấy cái này đoàn người đằng sau hơi cự ly xa lên. Còn có một người đang tại đuổi theo tới đây. Hiển nhiên là một cách bởi vì tụt lại phía sau thủ vệ. Liền ngươi rồi. Thạch Mục nói nhỏ một tiếng thân thể lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Tên kia thủ vệ chính đi phía trước chạy trốn. Lại đột nhiên chứng kiến trước mắt bóng đen lói lên. Kia còn phản ứng không kịp nữa. Liền cảm thấy một cỗ nhàn nhạt khói đen bao phủ ở đầu của hắn. Kia thần trí lập tức liền lâm vào hỗn độn trong. Xuất hiện ở hắn trước người đúng là Thạch Mục thân ngoại hóa thân. Người này thủ vệ bất quá thiên vị sơ kỳ tu vi. Đối với Thạch Mục hóa thân thôi miên bí thuật hoàn toàn không có sức chống cự. Nói cho ta biết, ngươi hoặc là ngươi làm cho người quen biết ở bên trong còn có cùng thiên đình cấu kết người. Thạch Mục lói lên thân đi vào người này trước người, mở miệng hỏi. Không có, không biết. Thủ vệ ánh mắt ngốc trệ, mờ mịt nói ra. Thạch Mục vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, đối với cái này thật cũng không cái gì ngoài ý muốn. Ngươi làm cho tiếp xúc nhân chung còn có người hành vi che giấu hoặc là quái gì? Thạch Mục hỏi An Lực. Hắn gần nhất rất hỉ hoan đi. Tộc địa phía Tây. Thủ vệ đáp. Thạch Mục nghe xong, lập tức hứng thú. Hắn đi vào trong đó làm cái gì? Thạch Mục hỏi, chỗ đó phần lớn là ở góa người. Thủ vệ thì thào nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong, không khỏi có chút im lặng. Tảng đá, gia hỏa này trên thân xem ra không có nhiều hữu dụng tin tức. Thải Nhi nói ra. Không sao, chúng ta lại đi thử một chút những người khác. Thạch Mục nhẹ gật đầu nói ra. Đem cái này một thủ vệ trí nhớ xóa đi, sau đó Thạch Mục lại dẫn Thải Nhi cùng hóa thân biến mất tại trong bóng tối. Trọn vẹn cả đêm, Thạch Mục lấy thuật thôi miên dò xét Viêm Hổ nội tộc hơn 100 người. Kết quả lại là không thu hoạch được gì. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 872. Thỏ Yen Mục không công mà lui về sau, âm thầm lặng lẽ đi vòng vèo lầu các, ban ngày liền bế quan không xuất ra. Ngày thứ hai trong đêm, hắn lần nữa lặn ra, đêm dò xét Viêm Hổ nhất tộc. Bất quá, lúc này đây hắn hấp thụ một ngày trước kinh nghiệm. Một phen suy nghĩ về sau, lựa chọn đem trọng tâm đặt ở Viêm Hổ ngoại tộc trên thân. Đồng dạng gây lấy thôi miên bí thuật đến tìm kiếm manh mối. Kết quả mang hoạt một đêm, như cũ là không có chút nào thu hoạch. Bởi như vậy, Thạch Mục trong nội tâm càng nổi lên nghi ngờ, thiên đình trong hồ lô rút cuộc là muốn làm cái gì. Hắn mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mắt thấy sắc trời từng bước, cũng đành phải vẹn vẹn mà trở lại. Về tới lầu các, ngày thứ ba đúng là nội tộc tộc trưởng An Dật Sơn ngày sinh ngày. Sáng sớm, An Hoa liền đi tới Thạch Mục chỗ lầu các, kêu lên hắn cùng nhau đi tới nội tộc. Thạch Mục tất nhiên là vui vẻ mà hướng. Điển lễ tổ chức đấy bị thiết lập tại nội tộc chủ điện. Thạch Mục hai người đi đến thời điểm nơi đây đã tiếng người huyên náo, tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh từ trong điện truyền ra. Từ trong cửa điện nhìn lại, rộng rãi trong đại điện, tụ tập rất nhiều đang mặc các màu quần áo và trang sức người. Tốt 5 tốt 3 tùy ý mà đứng, tán gẫu với nhau. Trên mặt phần lớn mang theo vui vẻ. Không ít trang phục đồng dạng vui mừng nam nữ người hầu. Vẻ mặt tươi cười tại trong đại điện qua lại xuyên thẳng qua. Kêu gọi trong ngoài đến chúc mừng khách mới. Thạch Mục cùng An Hoa một bên tùy ý được chứ lời nói, một bên cất bước hướng trong đại điện đi đến. Thạch Mục thần sắc như thường, âm thầm tức thì lặng yên thả ra thần thức. Tâm cẩn thận mọi nơi nhìn quét, quan sát đến mọi người. Thải Nhi giờ phút này ngược lại là trung thực, yên tĩnh đứng ở Thạch Mục đầu vai. Trong mắt thì là mọi nơi nhìn quanh. Hai người vừa tới đến cửa đại điện, chỉ thấy An Đô cùng một gã xanh thắm da người thanh niên cùng một chỗ. Có cười từ trong đại điện đi ra. Nhìn một cách ai vậy đã đến. Đây không phải An Hoa nha, như thế nào năm nay ngươi cũng tới tham gia ta thúc phụ ngày sinh lễ mừng rồi hả? Những năm qua ngươi thế nhưng là đều lấy bên ngoài tử. Cho tới bây giờ chưa từng tới tham gia đấy. Năm nay đây là thế nào? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? An Đô mở to hai mắt nhìn, ra vẻ kinh ngạc nói. An huyên, cái này còn dùng đoán sao? Không phải là rõ ràng đấy sao? Hắn cái này là muốn đạt được tiến vào Hoang Nguyệt cổ tỉnh trong tu luyện tư cách. Tên kia xanh thắm da thanh niên nam tử xen vào nói. À, như vậy tới, ta ngược lại là rất muốn biết An Hoa ngươi chuẩn bị vật gì tốt. Không biết là các ngươi ngoại tộc tổ tiên lưu lại cái gì phế phẩm, hay vẫn là ngươi lang thang nhiều năm nhặt được rách dưới hàng. Ha ha ha! An Đô rung đùi đắc ý ồ một tiếng, dễu cợt nói. Cái kia Lam thanh niên cũng cùng theo cười lên ha hả. Hai người này kẻ sướng người họ, hoàn toàn không đem Thạch Mục hai người để vào mắt. Khi bọn hắn xem ra, Viêm Hổ ngoại tộc từ khi trước một đời tộc trưởng qua đời sau đó, đã bị chèn ép nhiều năm. tài nguyên thiếu thốn, nhất định là chuẩn bị không xuất ra vật gì tốt. Mà An Hoa tới đây, tất nhiên là ngấp nghé trong tộc Hoang Nguyệt cổ tỉnh tu luyện tư cách, đồng thời cũng có chút chịu thua chi ý. An Hoa giờ phút này trước mặt sắc mặt xanh mét, song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào An Đô, không có lời nói. An Đô tất nhiên là hồn không thèm để ý, vẻ mặt trêu chọc chi sắc. Ta tại sao lại ở chỗ này, một cái lớn bộ tộc đều nhìn không tới, đều là chút ít vô danh tộc. Nguyên lai cái này chủ nhà ra thích thu lấy phế phẩm đến vì chính mình ăn mừng ngày sinh a. Thật đúng là kỳ quái háo sắc nha. Thải Nhi miệng trên lưới ở đâu đã bị thua thiệt, lúc này trả lời. Ngươi cái gì? An Đô nghe vậy, lập tức đột nhiên giận dữ, hai mắt trừng quát lớn. Cái kia Lam thanh niên cũng là biến sắc, rất là tức giận nhìn về phía Thải Nhi. Thải Nhi nhưng là hồn nhiên không sợ, tại thạch mục đầu vai ngang đầu một cái ngực, cũng trừng mắt nhìn về phía An Đô. Thạch mục nhưng chỉ là mắt chứa ý cười nhìn xem, cũng không xuất ra nói quát bảo ngưng lại, một bộ mặc kệ nó bộ dạng. An Đô thấy vậy, trên thân khí thế bỗng nhiên một tăng, làm bộ liền muốn động thủ. Thạch mục trên mặt vui vẻ bỗng nhiên vừa thu lại, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn về phía An Đô. An Đô chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh. Dường như đối phương cách này vừa nhìn, đem toàn thân mình cao thấp bí mật đều nhìn xuyên bình thường. Trong nội tâm không khỏi có chút đà khởi cổ lai. Nguyên bản vinh váo hung hăng khí thế tất nhiên là một yếu. Kia tuy rằng cảm nhận được thạch mục khí tức trên thân chỉ là thánh giai sơ kỳ, nhưng như cũ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Khí thế cũng không khỏi được yếu thêm vài phần. An huyên cùng những thứ này nghèo kiết xác so đo mấy thứ gì đó, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Lam thanh niên thấy giữa chàng tình thế không đúng, lấy lại bình tĩnh thò tay kéo một phát An Đô, nói. An Đô trong miệng hử lạnh một tiếng, cùng theo Lam thanh niên từ thạch một bên cạnh hai người đi qua, nghênh ngang rời đi. An Hoa sắc mặt rất là khó coi, rồi lại đúng là vẫn còn ẩn nhìn xuống, không có xính nhất thời cực nhanh làm. Ngược lại là Thải Nhi lộ ra có chút không cam lòng, trong miệng như trước âm thanh nói thầm lấy cái gì. An Đô bên cạnh thanh niên kia là người nào, ngược lại là so với kia An Đô có thể nhiều ẩn nhẫn vài phần. Thạch Mục nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, mở miệng hỏi. Người này tên là Lam Ngọc, chính là Lam Tinh nhất tộc thiếu chủ. An Hoa thở dài ra một hơi, nói. Lam Tinh nhất tộc, tốt như không nghe qua. Thạch Mục suy tư một lát, rồi lại hiện đối với cái này nhất tộc không có ấn tượng gì. Công tử ngươi khả năng đối với cái này nhất tộc không có gì ấn tượng. Kia chỉ là nhị lưu bộ tộc, tại thiên hà tinh vực bách tộc bên trong sắp xếp không hơn cái gì số. Nhưng thật là hôm nay chúng ta Viêm Hổ nhất tộc lớn nhất phụ thuộc tộc quần. Cái này một bộ tộc thực lực không kém, và lại vô cùng am hiểu luyện chế trận kỳ trận bàn, cho nên tích góp từng tí một rơi xuống không ít tài phú. Từ có chút góc độ đến xem, kia tài nguyên thực lực đã không kém gì chúng ta Viêm Hổ nhất tộc rồi. An Hoa tiếp tục nói. Am hiểu luyện chế trận kỳ trận bàn, ngược lại đích xác là hạng thật tốt nghề nghiệp. Thạch Mục hơi hơi hàm cười nói. Chúng ta trong tộc rất nhiều trận pháp đều là từ Lam Tinh nhất tộc luyện chế. Đã liền rất nhiều trong tộc phòng ngự đại trận cũng đều là Lam Tinh nhất tộc hỗ trợ luyện chế. Hậu kỳ bảo vệ cùng tu sửa cũng một mực từ bọn hắn chịu trách nhiệm. An Hoa nói. Trong tộc an toàn trách nhiệm giao từ phụ thuộc bộ tộc, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Thạch Mục lông mày cau lại mà nói. Phụ thân trên đời thời điểm, một mực có sắp xếp nhân thủ quản giáo trong tộc trọng yếu phòng ngự đại trận. Mà kia qua đời sau đó, ngoại tộc dần dần sự suy thoái. Việc này cũng liền bị gác lại xuống dưới. Mà An Dật Sơn cùng Lam Tinh nhất tộc tộc trưởng quan hệ cá nhân rất tốt, liền cũng không quá để ý những sự tình này. Vì vậy cũng liền diễn biến thành hôm nay loại tình hình này. An Hoa giải thích nói. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, trong lòng chợt khẽ động, ánh mắt hơi đổi, hướng phía chung quanh nhìn hai mắt. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta vào đi thôi. An Hoa ầm thanh nói. Thạch Mục gật gật đầu, bất động thanh sắc cùng An Hoa cùng đi tiến vào đại điện. Đại điện ở trong trang trí vàng son lộng lẫy. Sàn nhà dùng một loại ấm ánh sáng long lanh màu ngà sữa sàn nhà phủ kín liền. Thạch Mục nhận ra đây là một loại tên là thạch tài liệu. Có chút chân quý. Có thể dùng đến luyện chế cực phẩm linh khí. Vậy mà lấy ra phủ kín đấy. Thật sự là xa xỉ lãng phí. Bốn bề trên vách tường cũng khảm nạm rất nhiều hoa mỹ bảo thạch. Mặt ngoài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mặc dù thật sự ban ngày, cũng chiết xạ xuất ra đạo đạo hào quang. Nóc nhà bích họa, trong điện cột đá, thậm chí xung quanh rất nhiều trang trí chi tiết. Mỗi một chỗ đều rõ ràng cho thấy trải qua tỉ mỉ xếp đặt thiết kế. Nhập lại hao tốn không ít tâm tư suy nghĩ, khiến cho cả tòa đại điện thoạt nhìn xa hoa vô cùng. Thạch Mục nhíu mày. Không phải là rất thích ứng loại này hào quang bắn ra bốn phía cảm giác. Nhất là loại này có hoa không quả trang trí. Tảng đá ngươi thật là một cái đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời. Thải Nhi âm thanh thì thầm một tiếng. Thạch Mục nhìn Thải Nhi liếc, Thải Nhi lập tức im tiếng. Đại điện hai bên cùng ở chỗ sâu trong thiết lập không ít chỗ ngồi. Giờ phút này tựa hồ là tới gần thọ yến đại điện. Đại bộ phận người đã bắt đầu ngồi xuống. Ở vào đại điện hai bên người quần áo và trang sức khác nhau. Tu vi đều không cao lắm. Thậm chí còn có một chút thiên vị tộc nhân. Xác nhận Viêm Hổ nhất tộc phụ thuộc bộ tộc người. Chứng kiến An Hoa tiến đến. Những thứ này tộc đàn phụ thuộc đầu có mấy cái cùng ngoại tộc giao người tốt đứng lên chào hỏi. Càng nhiều nữa người thì là ngồi ngay ngắn bất động. Hiện tại Viêm Hổ nhất tộc trong nội tộc một nhà phát triển an toàn. Hơn nữa trong ngoài hai tộc mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Những thứ này tộc đàn phụ thuộc tự nhiên không muốn đắc tội nội tộc. An Hoa cũng không có để ý những người này thái độ, cùng Thạch Mục hướng phía trước đi đến. Nơi đây bắt đầu có một chút Viêm Hổ nhất tộc trong ngoài hai tộc tộc nhân. Trong đó ngược lại là có chút người nhận thức An Hoa. Còn cùng hắn chào hỏi. Một lát sau, Thạch Mục hai người tới hàng trước nhất chỗ ngồi. Nơi này có tam cái vị trí. An Đô cùng cái kia Lam Ngọc đã ngồi ở hai cái trên chỗ ngồi. Lẫn nhau đàm tiếu lấy cái gì. An Hoa cùng Thạch Mục đi tới cái thứ ba chỗ ngồi bên cạnh, ngồi xuống. An Đô cùng Lam Ngọc bên cạnh vây đầy A Dua nịnh hót thúc ngựa người. Cùng bên người quạnh quẽ, chỉ có Thạch Mục một người An Hoa tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Thời gian lại sau một lúc lâu, tất cả mọi người ngồi xuống sau đó. Đại điện một cái bên cạnh cửa mở ra. Một cái trang phục lộng lấy lão giả chậm rãi đi ra. Trên đại điện lập tức an tĩnh lại. Thạch Mục hướng phía lão giả kia nhìn lại. Kia thoạt nhìn có 60 tuổi trái phải. Thân hình hơi khô quắt. Trên mặt thịt thừa chồng chồng. Mắt túi thả lỏng. Một bộ tiểu sắc quá độ bộ dáng. Lão giả này tràn ra khí tức xác thực đạt đến thần cảnh. Bất quá chỉ là thần cảnh sơ kỳ. Thạch Mục ánh mắt hữu ý vô ý quét lão giả liếc. Liền thu hồi ánh mắt. Cháu trai An Đô cung chúc thúc phụ thiên tuế ngày sinh. An Đô trước tiên đứng lên. Lớn tiếng nói. Tộc trưởng Thiên Thu Hoa Đàn tiên phúc vĩnh hưởng. Những người khác cũng lập tức đứng lên, trên mặt vẻ cung kính cùng kêu lên chúc mừng. An Dật Sơn trên mặt lộ ra cười to. Đi đến chủ tọa trên ngồi xuống. Sau đó khoát tay áo. Vẻ mặt ôn hòa mà nói. các ngươi có thể tới lão phu chúc thọ, lão phu có chút vui mừng. Tốt rồi, mọi người cũng không nên đa lễ, đều ngồi đi. Hôm nay là ngày đại hỷ, tất cả mọi người không muốn câu thúc. Hai gã quần áo bại lộ nữ tử từ hai bên đi tới. Một người một bên ngồi ở An Dật Sơn bên cạnh. Như chim theo người giống như tựa tại bên cạnh người. Mọi người lúc này cũng nhao nhao chắp tay tòa hạ. Bất quá trong miệng sớm đã bắt đầu nịnh nọt. Nghe được An Dật Sơn trong lòng mừng rỡ. Trong ngực trái ôm phải ập hai cái mỹ nhân. Cười ha ha. A, An Hoa, ngươi cũng đã trở về. An Dật Sơn một hồi lâu mới chú ý tới An Hoa thưa thớt nhíu mày một cái, mở miệng nói. Mấy ngày hôm trước vừa trở về, cung chúc tộc trưởng người phúc nguyên lâu dài, vạn năm không suy. An Hoa đứng dậy, chắp tay nói. Tốt, ngươi cũng coi như cố tình rồi. An Dật Sơn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó hữu ý vô ý nhìn An Hoa sau lưng thạch mục liếc. Liền rời đi ánh mắt. Tiếp tục cùng những người khác lên lời nói đến. An Hoa ngồi xuống, không hề nói. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 873. Vô liêm si bao lâu trong điện trong bắt đầu vang lên vui sướng âm nhạc. Thạch mục ánh mắt khẽ động. Chứng kiến một đám mỹ mạo vũ cơ từ hai bên đi vào trong đại điện trên đất trống. Quần áo nhẹ nhàng. Thướt tha nhảy múa. Nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình tình cảnh. Thải Nhi thấy vậy nhưng là hai mắt sáng lên có chút hăng hái nhìn lại. Thạch mục nhìn lấy tình cảnh trước mắt. Trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Yến hội qua rất nhanh nửa, người lẫn nhau nhìn nhau trong mắt đều lóe ra khác thường hào quang. Đối với bọn hắn những tu luyện này chi người mà nói. Ăn uống ca múa đều là không quan trọng sự tình. Lần này thọ yến là quan trọng nhất. Chính là tiến vào hoang nguyệt cổ tỉnh tư cách. Chẳng qua là thời khắc mấu chốt này. Nhất thời không người nào nguyện ý cái thứ nhất dâng lên quà chúc thọ. An Dật Sơn giờ phút này mắt say lờ đờ nhập nhèm. Trái ôm phải ập. Nhìn xem phía dưới mọi người thần tình. Trong lòng hiện ra một cỗ khó nói lên lời tâm tình. Tất cả mọi người quỳ gối dưới chân của hắn. Dùng tôn sùng chờ mong ánh mắt nhìn xem hắn. An Dật Sơn hít sâu một hơi. Lòng mang lớn sướng. Hắn ra thích loại này cao cao tại thượng, chấp trường hết thảy cảm giác. Tại Hạ Thanh Lang tộc Ngạn Sơn, dâng trai này huyền mộng đan. Cung chúc An Dật Sơn tộc trưởng Thiên Thu Thánh Thọ. Một cái áo bào xanh đại hán trước tiên đứng lên, nói ra. Một cái người hầu đem một cái bạch sắc bình ngọc đưa đến An Dật Sơn chỗ ngồi trước. Áo bào xanh đại hán chờ mong nhìn xem An Dật Sơn. Tốt. Các ngươi Thanh Lang tộc cố tình rồi. An Dật Sơn cầm lấy bạch sắc bình ngọc nhìn một chút, đuôi lông mày nhảy lên, nhàn nhạt nói ra. Áo bào xanh đại hán chứng kiến An Dật Sơn lãnh đạm thần tình trong lòng thở dài cột hứng ngồi xuống. Có người mở đầu, người phía dưới dục dịch, lập tức có người đuổi kịp. Tại Hạ Trá Mãng tộc Chu Thành, dâng hạ lễ từ Điện Châu, hướng tộc trưởng đại nhân chúc thọ. Một cái áo tím thanh niên mỉa mai lườm Ngạn Sơn liếc đứng lên. Người hầu đem một cái hộp ngọc nâng đến An Dật Sơn trước mặt. An Dật Sơn mở ra hộp ngọc. Bên trong một cái màu tím viên châu. Phía trên một đạo điện mang lượn lờ. Có chút bất phàm. An Dật Sơn thần tình nhưng tại không có thay đổi gì, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Áo tím thanh niên ngượng ngùng ngồi xuống. Người một người tiếp một người dâng hạ lễ. Bất quá bọn hắn lễ vật đều chưa tính là vô cùng chân quý. An Dật Sơn lớn cũng chỉ là thần sắc đạm mạc lườm trên liếc. Có chút thậm chí nhìn cũng không nhìn. Chẳng qua là nghe xong tên. Liền phất phất tay. Lấy người thu vào. Rất nhanh. Những người trong đại điện không sai biệt lắm đều đưa lên hạ lễ. Bất quá An Dật Sơn như trước một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng. Thần sắc như trước hòa ái. Bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong. Lại hơn nhiều một tia khinh thường. Ánh mắt mọi người bắt đầu nhìn về phía ngồi ở phía trước nhất ba người, Lam Ngọc, An Đô, An Hoa. Chỉ có ba người bọn họ từ đầu đến cuối cùng lặng lặng ngồi ở chỗ kia. An Dật Sơn ánh mắt cũng chậm rãi nhìn lại, trong mắt giống như hiện lên vẻ mong đợi. Ha ha! Nếu như tất cả mọi người dâng lên lễ vật, tại hạ cũng không có thể hạ xuống người về sau. Người tới, đem của ta lễ vật đặt lên đến. Lam Ngọc nhìn An Đô hai người liếc, trước tiên đứng lên. Mấy cái người hầu dơ lên một cái cao hơn người lớn khay, đã đi tới. Khay trên xây một khối cực lớn vải đỏ. Vải đỏ trên bố có cấm chế, có thể che đậy thần thức. Sở hữu người nhất thời nhìn không tới phía dưới đồ vật. Nhao nhao châu đầu ghé tai, đều nghị luận. Lam Ngọc mỉm cười, tiến lên phất tay kéo ra vải đỏ. Một cái cao hơn người huyết sắc san hô cây hiện lên mà ra. Huyết sắc san hô cây tản mát ra nhàn nhạt huyết quang, một cỗ âm u mùi thơm ngát lan ra, nghe cực kỳ thoải mái. San hô nhánh cây tiếp giữa, mơ hồ hợp thành một cái thọ chữ, xảo đoạt thiên công vô cùng khéo léo. Cái này là vạn năm san hô huyết ngọc. Trên đại điện một hồi yên tĩnh, rất nhanh có người nhận ra cái kia san hô cây lai lịch, lên tiếng kinh hô. Thạch Mục ánh mắt chớp lên. Vạn năm san hô huyết ngọc là một loại có chút chân quý tài liệu. Bên trong ẩn chứa một loại huyết ngọc chi khí. Có bồi dưỡng khí huyết tác dụng. Có thể sử dụng tại luyện chế vài loại chân quý đan dược. Trước mắt cái này gốc san hô huyết ngọc cây to lớn như thế. Giá trị rất cao. Cũng coi là trước mắt mới chỉ chân quý nhất hạ lễ. Huống chi san hô cây hình dạng tạo thành một cái thọ chữ, với tư cách hạ lễ càng thêm ra vẻ yếu kém. Hảo, hảo, hảo. Lam Ngọc chất nhi cố tình rồi, lễ vật này ta rất ra thích. An Dật Sơn phất tay lại để cho bên cạnh hai gã mỹ nữ rời đi. Đứng lên. Mắt lóng lánh nhìn xem san hô cây. Nói liên tục ba cái hảo chữ. Bá phụ ra thích là tốt rồi. Lam Ngọc cười nhạt một tiếng, chắp tay thi cái lễ về sau, ngồi xuống. Thạch Mục chứng kiến Lam Ngọc như thế trầm ổn thần tình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lam Ngọc huyên đưa chân quý như vậy hạ lễ của ta, lễ vật này so sánh dưới, có thể đã thua kém hơn nhiều. Bêu xấu. An Đô đứng lên, ha ha nói ra, vung tay lên. Một cái màu đỏ tượng đồng trống giống xuất hiện. Cái này tượng đồng chừng cao 7-8 trượng. Rõ ràng là An Dật Sơn bộ dạng. Bất quá thoạt nhìn so với An Dật Sơn trẻ tuổi rất nhiều. Tượng đồng sau lưng tại rất nhiều chữ nhỏ, ghi đồ vật đúng là An Dật Sơn trước kia vì Viêm Hổ nhất tộc làm cống hiến. An Dật Sơn nhìn xem tượng đồng, trong mắt hiện ra sáng ngời dị sắc, khẽ vuốt cằm. Thúc phụ, đây là tiểu chất dâng lên lễ vật. Người nhiều năm cho ta Viêm Hổ nhất tộc làm ra quá nhiều cống hiến. Tiểu chất cho rằng lấy người công tích đã đủ để dựng bia chép sử, lan truyền đời sau. Vì vậy tự tiện làm chủ, lấy vạn niên hỏa đồng thạch vì người chế tạo cái này thì một cái pho tượng. Kính xin thúc phụ xin vui lòng nhận cho. An Đô cung kính thanh âm. An Dật Sơn hít sâu một hơi, bình phục trong mắt hào quang. So với việc An Đô lễ vật, hiển nhiên là kia những lời này lại để cho kia có chút hưởng thụ. Tốt, ngươi lễ vật này ta vô cùng ra thích. Hắn gật gật đầu, nói ra. An Đô trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ngồi xuống. An Dật Sơn tuy rằng ra vẻ bình tĩnh, bất quá trong giọng nói kích động, hắn nghe ra. Lần này ngày sinh, hắn tất nhiên tại cuối cùng người thắng. Trên đại điện không ít người ánh mắt nhìn hướng An Hoa. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình hắn không có dâng tặng lễ vật rồi. An Đô khinh miệt lườm An Hoa liếc. Chậm rãi ngồi xuống. Khóe miệng hơi hơi nhích lên. Hắn không tin An Hoa có thể xuất ra cái gì giống như hình dáng lễ vật. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, An Hoa chậm rãi đứng lên, phất tay lấy ra một vài thước lớn nhỏ hộp ngọc. Đây là của ta lễ vật, hy vọng tộc trưởng đại nhân ra thích. Hắn không có quá lâu nói, ngữ khí bình tĩnh nói. Một bên người hầu nhanh chóng đã đi tới, đem hộp ngọc lấy được An Dật Sơn trước người. An Dật Sơn đuôi lông mày nhảy lên, mở ra nắp hộp, bên trong nằm một thanh hơn một thước dài hỏa hồng sắc Như Ý. Như Ý bị nhu hòa ánh sáng màu đỏ bao phủ. Từng cái một hỏa hồng sắc phù văn tại ánh sáng màu đỏ trong nhảy lên. Tản mát ra một cỗ như có linh tính khí tức. Dường như cái này ngọc Như Ý không phải là tử vật. Đây là linh bảo đặc thù khí tức. Linh bảo. An Dật Sơn giờ phút này ánh mắt sớm đã trừng lớn, trong mắt tràn đầy tham lam cùng lửa nóng, không khỏi thì thào nói ra. Phía dưới trong mọi người, cũng có một chút được chứng kiến người người. Rất nhanh cũng nhận ra kia hỏa hồng Như Ý pháp bảo đẳng cấp. Từng cái một cùng An Dật Sơn giống nhau. Trừng to mắt. An Đô cùng Lam Ngọc hai người biến sắc. Cái này. Điều đó không có khả năng. An Đô bỗng nhiên nhìn về phía An Hoa trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Linh bảo chân quý bực nào. Toàn bộ viêm hổ nhất tộc cũng chỉ có tộc trưởng tín vật miễn cưỡng cũng coi là linh bảo. Hơn nữa còn là hai kiện tín vật hợp hai làm một có thể phát ra linh bảo uy năng. An Hoa từ đâu làm cho tới một người linh bảo. An Hoa chứng kiến người cùng An Dật Sơn thần tình trong lòng đại định cảm kích nhìn Thạch Mục liếc. Hắn cũng không nghĩ tới Thạch Mục vậy mà xuất ra một cái linh bảo cho hắn với tư cách hạ lễ. Thạch Mục ánh mắt yên tĩnh, hắn bây giờ còn thật sự không thiếu linh bảo. Cái này Ngọc Như Ý bất quá là hắn trước kia tại Tử Dương Thành đánh chết cái kia thiên đình thần cảnh đại năng. Từ kia trên người lấy được. Chẳng qua là bình thường nhất linh bảo mà thôi. Hắn thả tại trên thân thể cũng không có quá lớn tác dụng. Hôm nay coi như là mượn hoa hiến Phật. Dù sao hắn đối với Hoang Nguyệt cổ tỉnh càng cảm thấy hứng thú. An Dật Sơn một hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Bất quá nhưng thì không cách nào ức chế trong mắt hỏa diễm. Phất tay đem hỏa Như Ý thu vào. Ha ha, An Hoa lễ vật này cũng rất phù hợp tâm ý của ta. Trong miệng hắn nói ra, chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc không nói, ánh mắt tại An Đô cùng An Hoa giữa dao động đứng lên. An Hoa chứng kiến An Dật Sơn thần tình trong lòng chợt nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Hắn và An Đô hai người lễ vật chênh lịch, bất luận kẻ nào đều vừa xem hiểu ngay, bất quá. Thạch Mục lông mày cũng là hơi nhíu. Đại điện ở trong những người khác cũng đều giống nhau, thần tình lúc giữa rất là kỳ quái. An Dật Sơn đã trầm mặt một lát, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói. Chư vị lễ vật đều rất là chân quý, bất quá trong đó sau cùng hợp lòng ta ý đấy. Trong đại điện tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, tử tế nghe lấy. Đúng đấy, của ta cháu ngoan, An Đô dâng lên lễ vật. An Dật Sơn dừng lại một chút, lớn tiếng nói. An Đô nguyên bản còn có chút cục xúc bất an. Nghe vậy trên mặt khẽ giật mình. Lập tức cuồng hỉ đứng lên. Đứng lên. Hít một hơi thật sâu. Hướng phía An Dật Sơn cung kính thi lễ một cái. Đa tạ thúc phụ. Cả điện người hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ An Đô thanh âm hưng phấn. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Thạch Mục lông mày cũng nhíu lại cao thấp đánh giá một cách An Dật Sơn, dường như nặng mới quen đối phương bình thường. Trên đời thậm chí có da mặt dày như vậy người, hắn hôm nay coi như là thấy được. An Hoa trong lòng cuồng nộ, bỗng nhiên đứng lên. An Hoa, ngươi muốn nói cái gì? Chưa kịp An Hoa mở miệng, An Dật Sơn nhướng mày trầm giọng quát lớn. Tộc trưởng đại nhân, của ta lễ vật cùng An Đô hạ lễ. Cuối cùng người nào chân quý hơn? Bất luận kẻ nào đều vừa xem hiểu ngay. Quyết định của ngươi ta không cách nào tiếp nhận. Việc này có gì công bằng đáng nói? An Hoa cưỡng ép kiềm chế lửa giận, nói ra. Nếu là cái kia Hỏa Như Ý tại hắn đồ đạc của mình coi như bỏ qua. Cái kia Như Ý thế nhưng là thạch mục bảo vật. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị An Dật Sơn không công nuốt. Hắn không cách nào tiếp nhận. Lúc này vô luận như thế nào, đều phải cho thạch mục một cái công đạo. Càn rỡ. An Hoa, ngươi vậy mà như thế cùng tộc trưởng đại nhân nói lời nói. An Đô đứng dậy, mỉa mai nhìn xem An Hoa. An Hoa, lễ vật của ngươi tuy rằng tương đối chân quý, nhưng mà lão phu lúc trước nói là của người nào lễ vật càng thêm hợp tâm ý của ta. Ở phương diện này, An Đô thọ lễ càng hơn ngươi một bậc. An Dật Sơn lạnh lùng nói ra. An Hoa lửa giận trong lòng càng hơn. Còn muốn nói nữa cái gì? Thạch Mục nhẹ nhàng kéo một cái hắn. Truyền âm nói một câu nói. An Hoa nhướng mày, chậm rãi ngồi xuống. An Dật Sơn mắt thấy An Hoa như thế, cho là hắn chịu thua, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hoang Nguyệt cổ tỉnh mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần. Cơ hội khó được. Hắn tuyệt đối không có khả năng lại để cho ngoại tộc người tiến vào trong đó. Huống chi, người này còn là tiền nhiệm ngoại tộc tộc trưởng chi tử. Việc này tuy rằng làm không phải là rất thể diện. Bất quá Viêm Hổ nhất tộc hắn sớm đã nắm hết quyền hành. Căn bản không sợ người khác nói này nói kia. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 874. Biến cố lan tràn quanh người thấy An Hoa như thế, cũng là thần sắc khác nhau. Cách gần đó chút ít Viêm Hổ nhất tộc ngoại tộc tới đây tham gia thọ yến người. Nhao nhao lắc đầu tiếc hận. Đối với An Hoa làm cho gặp tao ngộ, bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực. Trong đó không ít người thậm chí đối với tại An Hoa có chút bất mãn đứng lên. Những cái kia ngồi ở đại điện hai bên ngoại tộc cùng phụ thuộc chủng tộc người, vốn là có chút ít xem thường An Hoa. Giờ phút này nhìn về phía An Hoa ánh mắt, càng là mang theo vài phần trêu tức. An Hoa giờ phút này nhưng là phảng phất không thấy. An Dật Sơn giờ phút này cũng chậm rãi ngồi xuống. Vào thời khắc này, một hồi trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, đem trong đại điện ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Thạch Mục đồng dạng đưa mắt nhìn lại, nhưng là một cách đang mặc áo lam, khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, từ bên ngoài bước nhanh đi vào trong đại điện. Mọi người ở đây tựa hồ lớn đều biết người này, hơi hơi huyên náo đứng lên. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lam Thần huynh. Hồi lâu không thấy, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới đây? An Dật Sơn trên mặt tươi cười, từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt tươi cười nghênh đón hướng áo lam trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân. Thạch Mục nghe trong điện mọi người thấp giọng nghị luận, rất nhanh đã biết cái này áo lam trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân thân phận đúng là Lam Tinh tộc tộc trưởng, Bát Hoang cổ tộc một trong Viêm Hổ nhất tộc tộc trưởng ngày sinh. Lam mố há không dám đến chúc thọ. Đây là của ta nho nhỏ hạ lễ, còn xin vui lòng nhận. Áo lam trung nơ y e a nơ nhân mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một chi màu lam cái hộp. Hặc hặc, Lam Thần huynh thật sự là quá khách khí. Ngươi có thể tới ta đã cực kỳ cao hứng, còn muốn cái gì hạ lễ? An Dật Sơn nghe được đối phương đem bản thân gọi là Viêm Hổ nhất tộc tộc trưởng, trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Lam Thần nói ra. Đến, Lam Huynh mời lên ngồi. An Dật Sơn lúc này mới thò tay nhận lấy màu lam cái hộp. Một chút lôi kéo áo Lam Trung Nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân. Hướng phía trên chỗ ngồi đi đến. Bất quá hắn nói được một nửa. Chợt ngừng lại. Trước mắt áo Lam Trung Nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân trên mặt sáng tươi cười chợt biến mất không thấy gì nữa. Trở nên một bộ dữ tợn vô cùng thần tình. Cũng ngay lúc đó, dị biến phát sinh. An Dật Sơn chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, đạo thứ nhất hình vuông màu đỏ hỏa trụ từ hắn trên bụng xuyên thủng mà qua. Kia bụng dưới cuối cùng bị đánh ra một cái lỗ máu. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất. Lam Thần lần nữa thay đổi đầy mặt dáng tươi cười. Trên tay phải, chẳng biết lúc nào hơn nhiều một thanh màu đỏ thắm ngọc tỷ hình dạng pháp bảo. Đỉnh là một cái màu đỏ mãnh hổ pho tượng. Thoạt nhìn trông rất sống động. Toàn bộ ngọc tỷ tản mát ra sáng rực ánh sáng màu đỏ cùng mãnh liệt linh lực ba động. Ngươi! An Dật Sơn sắc mặt tái nhợt cực kỳ, bất quá giờ phút này trên mặt hơn nữa là kinh ngạc cùng phẫn nộ. A! Hầu như tại đồng thời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Một cái thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, đã rơi vào An Dật Sơn phủ cận, nhưng là An Đô. Bộ ngực hắn vỡ vụn một cái đồng lớn, lộ ra bên trong trắng bệch cốt cách. Chỉ thấy nguyên bản Lam Ngọc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nguyên bản An Đô làm cho chỗ ngồi đưa. Cầm trong tay một thanh màu lam ngắn chùy pháp bảo. Vẻ mặt cười nhạt. Phen này biến cố như động tác mau lẹ bình thường. Không chỉ có thần cảnh tu vi An Dật Sơn đột nhiên bị trọng thương. Đát liền Viêm Hổ tộc trẻ tuổi trong người nổi bật An Đô cũng là bản thân bị trọng thương. Sống chết không rõ. Trong đại điện tất cả mọi người đột nhiên chết bình thường an tính lại, ngơ ngác nhìn Lam Thần cùng Lam Ngọc hai người. Ngươi các ngươi muốn làm cái gì? An Dật Sơn thanh âm khàn giọng, ánh mắt hơi hơi rời xuống, nhìn An Đô liếc, sắc mặt đổi âm trầm một phần. Thạch Mục như trước bất động thanh sắc ngồi ở chỗ cũ. Xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện An Đô ánh mắt nhô ra. Gắt gao chừng mắt Lam Ngọc. Thứ năm bẩn thụ trọng thương, hiển nhiên là không sống nổi. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Ta tại ám toán ngươi a, cái này cũng nhìn không ra sao. Lam Thần cười ha ha. Lam Ngọc thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở Lam Thần bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. An Hoa giờ phút này cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người. Bất quá nhưng là nhìn chằm chằm vào áo Lam Trung Nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân trong tay màu đỏ ngọc tỷ. Hổ Vương tỷ ngọc tỷ ấn. Không sai, đó chính là phụ thân đại nhân Hổ Vương tỷ ngọc tỷ ấn. Nguyên lai tại chỗ của hắn. An Hoa trong mắt lộ ra cừu hận thấu xương, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vào thời khắc này, dị biến tái sinh. Đại điện bên ngoài chợt truyền đến một hồi xùi xùi chi âm. Tiếp theo mảng lớn màu xám đen sương mù từ bốn phương tám hướng hội tụ tới đây, đem trọn cái đại điện bao phủ tại bên trong. Một cỗ âm lệ hung thần khí tức lan ra bao phủ ở toàn bộ đại điện. Trong điện lập tức chịu buồn bã. Đây là Huyền Mơ Di Thiên trận. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ nói ra. Trận này pháp chính là ban đầu ở Tây Hà đảo vây khốn hắn và Thiên Phượng nhất tộc mấy tên thần cảnh trận pháp. Bất quá nơi này trận pháp cùng Tây Hà đảo so sánh với yếu đi rất nhiều. Các ngươi! An Dật Sơn giờ phút này miễn cưỡng đứng lên. Bụng dưới miệng vết thương ánh sáng màu đỏ lập lòe. Đã bị kia tại trong thời gian ngắn dùng bí thuật miễn cưỡng phong bế. không hề máu tươi cuồng lưu. Bất quá trên thân khí tức so với trước đây suy yếu không ít. An Dật Sơn, những năm này ngươi ở đây Hổ Vương tinh xưng vương xưng bá, làm mưa làm gió, hưởng hết vinh hoa. Bất quá loại ngày này cho tới hôm nay cũng coi như chấm dứt. Còn các ngươi nữa bọn người kia, hôm nay cũng đều toàn bộ chết ở chỗ này đi. Lam Thần trên mặt vẻ châm chọc nhìn xem An Dật Sơn, lập tức lại nhìn lướt qua những người khác, cười ha ha. Trong đại điện những người khác nghe vậy, sắc mặt đều là đại biến. Lam Thần lẻ giơ tay lên. Một cuốn màu xám dáng chiều từ trong tay áo một cuốn mà ra. Bao lấy Lam Ngọc. Theo bản thân bắn ra. Hướng phía đại điện bên ngoài điện bắn đi. Trên thân hai người hiện ra một tầng hắc quang chui vào đại điện chung quanh màu xám đen trong sương mù. Đứng lại. An Hoa ánh mắt có chút huyết hồng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bắn ra. Hướng phía hai người đuổi theo. Bất quá đã muộn một bước. Bành. Một tiếng trầm đục. An Hoa thân thể đâm vào màu xám đen sương mù trên. Màu xám sương mù nhìn như đơn bạc. Rồi lại cứng cỏi vô cùng. Thân thể của hắn bị bắn trở về. Lảo đảo hai bước mới đứng vững thân thể. An Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên đứng dậy. Quanh thân xích diễm đại thịnh. Trong tay ánh sáng đỏ lóe lên hơn ra một thanh màu đỏ chiến đao. Phần phật một tiếng. Đạo thứ nhất sáng lạn hỏa diễm đao ánh sáng bay ra. Hung hăng bổ vào màu xám sương mù trên. Màu xám sương mù hơi hơi kích đống một cái, bất quá lập tức khôi phục bình tĩnh. An Hoa khẽ giật mình. Lập tức có chút điên cuồng gào thét liên tục. Trong tay màu đỏ chiến đao hào quang tỏa sáng. Bổ ra từng đạo răng khắp nơi hỏa diễm đao ánh sáng. Đổ ập xuống quét sạch mà đi. Thế công làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà những thứ này hỏa diễm đao ánh sáng hơi chút chạm đến màu xám sương mù. Liền giống như châu đất xuống biển giống như chút nào không một tiếng động. Màu xám sương mù đầu là khẽ chấn động. Chút nào phá vỡ dấu hiệu cũng không. Đừng xúc động. Đây là huyền mơ di thiên trận. Dùng man lực chỉ biết không công hao phí khí lực. Phá không vỡ đấy. Bóng người lói lên thạch mục thân ảnh xuất hiện ở An Hoa bên cạnh cầm cổ tay của hắn trầm giọng quát. Thanh âm của hắn dường như mộ cổ thần trung tại An Hoa vang lên bên tai. An Hoa thân thể chấn động, ánh mắt khôi phục thanh minh. Đừng xúc động. Hiện tại như là đã biết ngươi cái chết của phụ thân bởi vì cùng với hung thủ. Cái kia Lam Tinh tộc trưởng sớm muộn gì sẽ chết tại trong tay của ngươi. Chớ nóng vội. Thạch mục buông ra An Hoa cổ tay, nói ra. An Hoa hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Đại điện ở trong giờ phút này một mảnh hỗn loạn. Đến đây trúc thọ trong tiểu tộc quần người từng cái một thần sắc sợ hãi. Sớm đã chẳng quan tâm lại đi đút lót An Dật Sơn. Hận không thể có thể chắp cánh ly khai nơi này. Không ít người bắt đầu cùng An Hoa mới đầu giống nhau. Nhao nhao lộ ra linh khí pháp bảo. Thi triển riêng phần mình thủ đoạn. Điên cuồng công kích màu xám sương mù. Trong lúc nhất thời. Hiện trường lưu quang từng trận. Tiếng nổ vang nổi lên bốn phía. Chỉ là những người này nỗ lực. Tự nhiên là không công mà lui. An Dật Sơn giờ phút này đã khôi phục một ít. Sắc mặt vẫn là rất là trắng bệch. Tại kiến thức hỗn trận lợi hại về sau. Không ít người lần nữa vây ở bên cạnh hắn. Bảy mồm tám lưới mà thảo luận thỉnh cầu hắn thi pháp phá vỡ đại trận. An Dật Sơn tuy rằng kiệt lực giữ vững bình tĩnh bất quá trong mắt vẫn có thể thấy một vẻ bối rối. Bên cạnh trên mặt đất, An Đô hai mắt trừng trừng đồng tử đã buông lỏng triệt để đã không có khí tức. Giờ phút này trong điện một mảnh bối rối. Vừa mới hắn còn bị mọi người nhìn chăm chú. Giờ phút này rồi lại không ai nhìn thi thể của hắn liếc. Nguyên bản đi theo kia người bên cạnh. càng là sớm đã không biết chạy đi nơi nào. An Dật Sơn trong lòng có chút bối rối. Hắn thân là thần cảnh đại năng, rõ ràng đã nhận ra sương mù xám đại trận lợi hại. Huống chi hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, liền ngày thường năm thành thực lực cũng triển khai không đi ra. Đây là có chuyện gì? Lam Tinh nhất tộc làm phản rồi sao? Cửa đại điện, An Hoa giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía Thạch Mục thấp giọng hỏi. Đúng vậy, nhìn tới đây chính là thiên đình kế hoạch. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, nói ra. Cái gì? An Hoa nghe vậy, biến sắc. Huyền Mơ Di Thiên Trận là thiên đình đại trận. Ta lúc đầu tại Phượng Dực Thành thời điểm bị thiên đình người dùng trận pháp này vây khốn qua. Xem ra thiên đình là xúi giục Lam Tinh tộc. Sau đó thiết lập cái này cái bẫy. Đem Viêm Hổ nhất tộc cùng phụ cận mấy cái tinh cầu trong tiểu tộc quần thủ lĩnh một mẻ hốt gọn. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói ra. An Hoa biến sắc lại biến. Vào thời khắc này chung quanh sương mù xám cuồn cuộn. Mà bắt đầu, vô số tất cả lớn nhỏ màu xám vòng xoáy hiện hiện mà ra. Vòng xoáy trong hiện ra từng trận chói mắt hôi quang, phát ra trầm thấp như sấm rền thanh âm. Trong đại điện trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh hoàng, ngửa đầu nhìn xem sương mù xám. Xảy ra chuyện gì vậy? An Hoa trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Thạch Mục ánh mắt lập lòe. Ngược lại càng bình tĩnh lại. Trước mắt loại tình hình này hắn hết sức quen thuộc. Cùng với ban đầu ở Tây Hà đảo lúc tao ngộ giống như đúc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Màu xám cho trong mây vòng xoáy hào quang lóe lên. Từng vòng xoáy đều đánh ra đảo thứ nhất màu xám tia chớp. Đột nhiên kích xuống. Thạch Mục nhíu mày. Trên thân kim quang lập lòe. Cửu Long tỏa kim giáp hiện hiện mà ra. Như ý tấn thiết côn cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Bất quá sau một khắc, hắn chợt khẽ giật mình. Oanh, long, long. Chỉ thấy sở hữu màu xám tia chớp đều đánh chúng đến hơi có chút, đều hướng phía An Dật Sơn bổ tới. Thạch Mục tâm niệm vừa động trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. An Dật Sơn mắt thấy cảnh này. Sắc mặt đại biến. Hét lớn một tiếng. Trên thân ánh sáng đỏ lóe lên. Đỉnh đầu hiện ra một phương màu đỏ tỷ ngọc tỷ ấm. Cùng vừa mới Lam Tinh tộc trưởng tế ra đại ấm giống như đúc. Mảng lớn ánh sáng màu đỏ từ tỷ ngọc tỷ ấm trong tàn ra phát ra. Tạo thành một cái màu đỏ mui xe. Bao phủ tại An Dật Sơn đỉnh đầu. Màu đỏ quang thuẫn vừa mới thành hình. Vô số màu xám tia chớp liền bổ xuống dưới, đánh vào màu đỏ mui xe trên. Oanh, long, long. Màu đỏ mui xe một hồi kịch liệt run rẩy, bất quá cuối cùng kiên trì được. Mui xe phía dưới, An Dật Sơn sắc mặt một đỏ, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 875. Sớm có chuẩn bị Dật Sơn phủ cận trong đám người. Ngoại trừ mấy cái tu vi tương đối cao. Chạy trốn nhanh đến. Những người khác đều bị màu xám tia chớp ảnh hưởng đến. Thân thể nhao nhao bạo liệt ra. Liền kêu thảm thiết cũng không cùng phát ra. Một màn này. Lại để cho đại điện ở trong những người khác thấy thế. Từng cách một tâm như hến. Nhao nhao xa rời đi xa An Dật Sơn. Oanh, long, long. Màu xám cho mây tiếp tục cuồn cuộn. Vòng xoáy trong hào quang lập lòe. Lại là một lớp màu xám tia chớp đánh xuống. So với vừa mới uy thế càng lớn. An Dật Sơn mãnh liệt hét lớn một tiếng. Hai tay trước người một hồi bánh xe giống như biến hóa. Đem trong cơ thể sở hữu chân khí rót vào màu đỏ tỷ ngọc tỷ ấm. Treo chống đỉnh đầu màu đỏ mui xe. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Đỉnh đầu màu đỏ mui xe kịch liệt rung động lắc lư. Lần nữa tiếp nhận được màu xám lôi điện. Bất quá hào quang ảm đạm rồi không ít. Lớn nhỏ cũng rút nhỏ gần nửa. An Dật Sơn trong miệng máu tươi điên cuồng phun, thần sắc có chút uể oải. Hầu như không hề thời gian khoảng cách. Những cái kia vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng gấp mấy lần. Cùng từ trong giật tràn ra một đạo màu xám điện xà. Lẫn nhau quấn quanh đan vào xuống. Trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một cột thô 7-8 trượng màu xám điện trụ. Từ trên trời giáng xuống. An Dật Sơn thấy vậy. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Mãnh liệt phun ra một ngụm máu. Lóe lên tức thì chui vào màu đỏ tỉ ngọc tỉ ấm. Để cho mặt ngoài linh văn sáng rõ. Màu đỏ mui xe cũng tùy theo phát triển lớn thêm không ít. Đồng thời kia tay kia liên tục vũ động. Liên tiếp 7-8 kiện pháp bảo từ trong lòng bay ra. Khởi động một cái màu sắc khác nhau màn hào quang. Đem bao bọc vây quanh. Ầm ầm. Màu đỏ mui xe bay nhanh xoay tròn. Từ trong tuôn ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ. Ngưng tụ ra một cái xích diễm bao bọc mãnh hổ hư ảnh. Bất quá chẳng biết tại sao. Thoạt nhìn có chút xuyên qua. Cái này xích diễm mãnh hổ há mồm phun ra một đạo màu đỏ hỏa trụ. Nghênh hướng rơi xuống màu xám điện trụ. Nhưng vào lúc này. Màu xám điện trụ ầm ầm tán loạn. Lần nữa hóa thành một đạo đạo màu xám điện xà. Như mưa như chút nước mưa to giống như gấp rơi hạ xuống. Lập tức đem xích diễm mãnh hổ tính cả màu đỏ hỏa trụ xuyên thủng. Những cái kia nhìn như uy năng bất phàm các màu vòng bảo hộ. Cũng tùy theo dễ như trở bàn tay giống như nhao nhao văng tung tóe. An Dật Sơn thân hình cũng sau đó bị mảng lớn điện xà bao phủ. Một tiếng vỡ vụn thanh âm từ bên trong truyền ra, lập tức tại một tiếng nửa đường mà dừng kêu thảm thiết. Trong đại điện người tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là thần kỳ yên tĩnh, không ai nói chuyện. Màu xám lôi điện ảnh hưởng tiêu tán ra. Lộ ra một cái cháy đen không trọn vẹn thân thể. Sớm đã không còn khí tức. Cái kia màu đỏ tỉ ngọc tỉ ấm rơi xuống ở một bên. Lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Tựa hồ không có chút nào bị tổn thương bộ dạng. Trong đại điện người mắt thấy cảnh này từng cái một sắc mặt thảm biến, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Oanh long long. Màu xám sương mù lần nữa cuồn cuộn. Vô số màu xám lôi điện lần nữa đánh rớt. Bất quá lần này không phải là tập trung một điểm công kích. Mà là phân tán rơi xuống. Bao phủ toàn bộ đại điện. Có thể là vừa mới đánh chết An Dật Sơn tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lần này rơi xuống màu xám tia chớp số lượng thiếu đi rất nhiều. Hơn nữa uy lực cũng đại giảm. Trong điện người kinh hãi. Nhao nhao riêng phần mình thi triển thủ đoạn tránh né hoặc ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn. Không có xuất hiện lớn thương vong. Nhưng mà không ai phát hiện chính là. An Dật Sơn phủ cận một cái mơ hồ bóng người hiện lên. Đúng là Thạch Mục. Cái kia màu đỏ tỉ ngọc tỉ ấm cùng An Dật Sơn chứ vật giới chỉ đều biến mất vô tung. An Hoa thân ảnh lắc lư tránh né lấy đánh rớt hạ xuống tia chớp. Hắn bóng người bên cạnh lói lên Thạch Mục thân ảnh hiện lên mà ra. Công tử, làm sao bây giờ? An Hoa chứng kiến Thạch Mục trong mắt vui vẻ, vội vàng hỏi. Không sao. Thạch Mục ánh mắt yên tĩnh, hướng phía đại điện bên ngoài nhìn lại. Cùng lúc đó, Viêm Hổ nhất tục tục trong đất cũng đã lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Bất luận là ở vào phía dưới ngoại tộc chỗ tụ họp, còn là phía trên nội tộc chỗ tụ họp. Khắp nơi đều đồng tính lấy cực lớn tiếng nổ mạnh. Từng tòa cung điện kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Từ trong chiếu ra bao quanh ánh lửa. Tại Viêm Hổ tộc trong đất. Giết hô thanh âm nổi lên bốn phía. Lấy Lam Tinh nhất tộc làm chủ hỗn hợp có người của thiên đình. Đang tại bốn phía đuổi giết Viêm Hổ tộc người. Bởi vì Viêm Hổ nhất tộc tộc trưởng trưởng lão các loại nhân vật lãnh tụ. Đều bị vây ở chủ trong điện. Viêm hổ tộc người giờ phút này tựu như cùng chia rẽ bình thường. Tuy rằng dựa vào một lượng chơi liều vành mắt cùng xâm phạm chi địch ương ngạnh chém giết, thực sự không thể tránh khỏi đã rơi vào hạ phong. Chủ điện bên ngoài trên bầu trời, Lam Tinh tộc trưởng Lam Thần cùng một gã đang mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử kề vai sát cánh treo trên bầu trời mà đứng. Hai người đều là đầy mặt vui vẻ, chính cùng nhau nói chuyện lấy. Cái này áo bào màu vàng nam tử khuôn mặt có chút ngay ngắn, trên môi để lấy râu ngắn, hai mắt vì ám kim chi sắc, trên người khí tức thập phần ngưng thực. Thình lình chính là một gã thần cảnh cường giả. Lam Thần tộc trưởng, chuyện hôm nay ngươi không thể bỏ qua công lao. Phía trên tất nhiên sẽ chép ngươi một công. Ngày sau ngươi Lam Tinh nhất tộc chính là thiên đình dưới trướng một chi lính mới. Vinh hoa phú quý từ không cần phải nói. Bộ tộc địa vị cũng không thể so sánh nổi. Tên kia áo bào màu vàng nam tử vừa cười vừa nói. Không dám không dám. Nhiều lại ngự huy thần tướng ủng hộ. Tài năng một lần hành động bắt lại cái này viêm hổ nhất tộc. Ta Lam Tinh nhất tộc không dám kể công. Hôm nay tộc của ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, mong rằng thần tướng ngày sau nhiều hơn chăm sóc. Lam Thần vẻ mặt tràn đầy chất đầy tha thiết sáng tươi cười, lấy lòng nói. Tên kia vì ngự huy áo bào màu vàng nam tử hiển nhiên đối với cái này cũng là thập phần hưởng thụ. Trên mặt vui vẻ càng lớn. Cái này ngươi có thể yên tâm, thiên đình đối đãi các ngươi quy thuận bộ tộc luôn luôn không tệ. Các ngươi Lam Tinh nhất tộc không phải là am hiểu luyện chế trận kỳ trận bàn sao? Chỉ cần các ngươi có thể nộp lên trên đầy đủ tài nguyên. Đến lúc đó cao đẳng luyện khí bí kíp muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Các ngươi Lam Tinh nhất tộc muốn trở thành thiên hà tinh vực nhất đẳng đại tộc, đem ở trong tầm tay. Ngự huy thần tướng vừa cười vừa nói. Lam Thần nghe xong, trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm. Đối với ngự huy thần tướng càng ngay cả liền nịnh nọt, lấy lòng không ngừng. Bọn hắn người nào đều không có chú ý tới. Tại đại điện bên ngoài góc tây bắc một đảo trận pháp căn cơ chỗ, chính có một đảo hắc ảnh thoáng hiện mà ra. Lại đúng là Thạch Mục thân ngoại hóa thân. Lúc đầu trước khi đến An Hoa nói lên viêm hổ nhất tộc phòng ngự đại trận cùng Lam Tinh nhất tộc tình huống thời điểm, Thạch Mục cũng đã sinh ra cảnh tỉnh. Tuy rằng cũng không xác nhận Lam Tinh nhất tộc lòng mang ý xấu, thực sự sớm lưu lại một tay, đem thân ngoại hóa thân đặt ở bên ngoài. Thân ngoại hóa thân đứng ở đại điện góc tây bắc chỗ, cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó bùn đất đổi mới, chôn lấy một đoạn nửa lộ mặt đất màu đen tượng đá. Giờ phút này chính hiện ra ấm ánh hắc quang. Kia ánh mắt ngưng tụ cổ tay một phen chuôi này huyết sắc tàn kiếm lập tức hiện lên trong tay. Chỉ thấy cánh tay kia vừa nhấc, trên thân kiếm lập tức ma khí cuồn cuộn. Huyết quang sáng rõ, phảng phất từ trong phóng xuất ra một cái tuyệt thế hung vật bình thường. Kia mũi kiếm chỉ một cái, ngang nhiên vung xuống. Đạo đạo ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, đột nhiên xông về đạo kia màu đen tượng đá. Giờ phút này tại chủ điện ở trong, hỗn loạn tình huống nhưng là không chút nào giảm. Viêm hổ tộc nhân hòa những cái kia đến đây chúc thọ phụ thuộc bộ tộc đã sớm loạn tác một đoàn. Hầu như đồng đẳng với ngồi chờ chết rồi. Chuẩn bị xong chưa? Thạch Mục một thanh kéo qua An Hoa, mở miệng hỏi. Cái gì? An Hoa lúc này cũng có vài phần kinh hoàng. Trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng Thạch Mục theo như lời chuyện gì. Mờ mịt hỏi. Kia vừa dứt lời, chỉ thấy đại điện góc tây bắc chỗ truyền đến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một hồi bụi mù cuồn cuộn bay lên, lộ ra một cái thật lớn miệng vỡ. Ngay tại lúc này, đi. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, lôi kéo An Hoa chợt lói lên thân, liền từ đảo kia miệng vỡ chỗ chạy ra khỏi ngoài điện. Trong đại điện, người vốn là sững sờ, tiếp theo tỉnh ngộ lại, nhao nhao hướng phía miệng vỡ chỗ vọt tới. Ngự huy thần tướng vẫn còn cùng lam thần lẫn nhau thổi phồng. Đột nhiên cảm nhận được phía dưới ra biến cố. Lập tức kinh hãi. Rời mắt nhìn lại vừa vặn trông thấy Thạch Mục cùng An Hoa từ trong đại điện bay ra. Cái này, điều này sao có thể, đại trận làm sao sẽ bị phá rồi hả? Lam thần vẻ mặt vẻ không thể tin kinh ngạc kêu lên. Tại người kia làm. Ngự huy thần tướng song chỉ cùng nhau chỉ hướng Thạch Mục thân ngoại hóa thân, lạnh giọng nói ra. Không đúng, tên kia không phải là Viêm Hổ tộc người. Lam thần ánh mắt ngưng tụ, mở miệng kêu lên. Hừ, quản hắn là người nào, dám can đảm hỏng ta đại kế, xác định giết không buông tha. Dứt lời. Ngự huy thần tướng thân thể khẽ động. Trực tiếp tung bay hạ xuống. Hướng phía Thạch Mục thân ngoại hóa thân tập kích đi qua. Thạch Mục hóa thân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ngự huy thần tướng liếc. Không chần chờ chút nào. Trong tay huyết sắc tàn kiếm nhắc tới. Trên người ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Trực tiếp vọt lên. Cùng ngự huy thần tướng đánh lại với nhau. Lam thần thấy thế. Trên người hào quang sáng ngời. Cũng theo ngự huy thần tướng vọt xuống tới. Bất quá con mắt của nó ký hiệu cũng không phải thân ngoại hóa thân. Mà là An Hoa. An Hoa đối với Lam Tinh nhất tộc sớm đã đầy cõi lòng khắc cốt hận ý. Thấy Lam thần hướng chính mình kéo tới. Thân hình mở ra sẽ phải nghênh đón. Bên cạnh chợt đưa qua đến một tay. Ngăn cản hắn. Ngươi chiến trường không ở chỗ này, lập tức đi chỉnh hợp tộc nhiều người phản kích, nơi đây liền giao cho ta. Thạch Mục nói ra. Công tử. An Hoa có chút do dự nói. Đi đi. Hôm nay Viêm Hổ nhất tộc rắn mất đầu. Nếu như ngươi không đưa bọn chúng cả hợp lại có tổ chức chống cự. Coi như là ngươi đến lúc đó giết người này. Viêm Hổ nhất tộc cũng đã bị tàn sát hầu như không còn. Danh nghĩa rồi. Thạch Mục nhanh chóng nói ra. Công tử chi ăn, An Hoa ghi khắc. Dứt lời, hắn liền thân hình chuyển một cái, hướng trong tộc chiến trường đuổi tới. Lam thần thấy vậy, lông mày một đám, liền hướng An Hoa đuổi tới. Nhưng mà còn không đợi kia rơi xuống, một đạo thân ảnh liền chợt hiện tại trước người của hắn. Bọn chuột nhắt muốn chết. Lam thần giận tím mặt nói. Thạch Mục giờ phút này trên người khí tức vẫn chỉ là thánh giai sơ kỳ. Mà Lam thần chính là thánh giai đỉnh cao cường giả. Cho nên kia không có chút nào đem Thạch Mục để ở trong mắt. Thạch Mục trong miệng hừ lạnh một tiếng. Trên người hào quang lóe lên. Dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa. Rất nhanh liền khôi phục chính mình vốn khuôn mặt. Mà kia trên người khí tức cũng bắt đầu liên tiếp kéo lên. Trực tiếp đạt đến thánh giai đỉnh cao. Lam thần mắt thấy đây hết thảy, miệng há thật to, thần tình trên mặt biến hóa thập phần đặc sắc. Sao? Làm sao có thể? Ngươi cuối cùng là người nào? Lam thần thì thào nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong, không có trả lời hắn. Cổ tay một phen. Một hồi kim quang hiện lên. Như ý tấn thiết côn thình lình hiện lên trên tay. Chịu chết đi. Thạch Mục lạnh quát to một tiếng. Sau lưng đen trắng hai cánh bỗng nhiên mở ra. Ở giữa không trung kéo lê một chuỗi liên tục hư ảnh. Bỗng nhiên đánh úp về phía Lam Thần. Lam Thần âm thầm kinh hãi, trên tay động tác không dám chậm hơn mảy may. Lập tức nhanh chóng véo pháp quyết đứng lên. Chỉ thấy kia trên người hào quang lóe lên. Một đạo hình tứ phương hắc thiết bàn cờ chợt từ kia trong cơ thể phiêu bay ra ngoài. Rơi vào dưới người hắn. Thạch Mục chỉ cảm thấy dưới thân ô quang lóe lên. Liền chứng kiến cái kia hình vuông bàn cờ chính bay nhanh lớn lên. Rất nhanh liền đem dưới chân hắn phạm vi 10 trượng phạm vi tất cả đều bao trùm đi lên. Ra! Lam thần trong miệng hét lớn một tiếng. Đạo kia hình vuông bàn cờ lập tức bay nhanh nổi lên, hướng phía Thạch Mục sán đi qua. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 876. Giết nhi một ánh mắt ngưng tụ. Hai tay pháp quyết thúc dục. Sau lưng hắc bạch hai cánh một cái. Thân thể đột nhiên cất cao mấy trượng. Cùng cái kia hắc thiết bàn cờ kéo ra chút ít khoảng cách. Nhưng vào lúc này. Kia trên đỉnh đầu phương hướng ánh lửa lóe lên. Vang lên một tiếng giống như mãnh thú gào rú giống như thanh âm. Tiếp theo một mảnh nóng bỏng vô cùng hỏa diễm từ trên cao chút xuống ép xuống mà đến. Thạch mục còn không thấy rõ là vật gì. Liền bị hỏa quang kia làm cho bí mật mang theo uy áp một chấn. Thân hình không tự giác rơi xuống. Loảng xoảng. Một tiếng. Hai chân giẫm nát hắc thiết bàn cờ bên trên. Kia vừa rơi xuống, hắc thiết bàn cờ mặt ngoài tung hoành đường vân bỗng nhiên sáng ngời. Thạch mục lông mày có chút nhăn lại, liền cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng hướng phía dọc theo lòng bàn chân truyền tới. Cỗ lực lượng này vừa mới nhập vào cơ thể. Kia trong cơ thể một hồi hư không. Nguyên bản lưu động không ngừng linh lực đột nhiên trì trệ. Liền dường như biến mất. Vậy mà chút nào đều không cảm giác được rồi. Như thế nào đây? Ta đây hỗn nguyên kỳ bản tư vị như thế nào? Lam thần trên mặt vui vẻ từ giữa không trung rơi xuống. Tại bàn cờ bên trên dạo bước hướng thạch mục đến gần vài bước. Mở miệng nói ra. Thạch mục hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Sau lưng hắc bạch hai cánh mãnh liệt một cái. Đều muốn từ bàn cờ bên trên bay lên. Nhưng mà vừa mới động. Thân thể của hắn nhưng là không chút sức mẻ. Liền dường như hai chân bị cứng rắn rung tại bàn cờ lên. Tới thành làm một thể. Càng thêm không xong đúng rồi. Vừa rồi lần này sau đó. Kia sau lưng hắc bạch hai cánh. Cũng bởi vì linh lực kế tục bất lực. Mà bắt đầu rất nhanh héo rút nhỏ đi. Cuối cùng biến mất không thấy. Ha ha, đừng uổng phí khí lực rồi. Trên người của ngươi sinh ra bao nhiêu linh lực. Cách này hỗn nguyên kỳ bàn có thể hấp thụ bao nhiêu linh lực. Hơn nữa trong cơ thể ngươi phóng thích linh lực càng nhiều. Bàn cờ đối với ngươi trói buộc chi lực liền càng cường đại. Ngươi đã lâm vào hẳn phải chết kết quả. Lam thần đối với pháp bảo của mình có chút tự ngạo. Vừa cười vừa nói. Của ngươi phế nói cho hết lời sao. Thạch mục nghe vậy thực sự không hề giãy giụa. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đối phương. Âm thanh lạnh lùng nói. Sắp chết đến nơi rồi. Ngươi không để xin tha. Lại vẫn dám mạnh miệng. Đã như vậy ta đây sẽ đưa ngươi vãng sinh cực lạc. Lam thần trên mặt hiện một tia dữ tợn. Hung hăng nói ra. Dứt lời. Kia đi nhanh về phía trước một vượt qua. Bàn tay mở ra. Một ít khối dài mảnh hình kim sắc khối lập phương hiện phóng tới. Lại đúng là hắn lúc trước dùng để trọng thương An Dật Sơn một nửa khác tộc trưởng tín vật. Chỉ thấy ở phía trên kim quang lóe lên. Đạo đạo tỉ mỉ phiền phức hoa văn nhao nhao sáng lên. Từng miếng vô cùng huyền ảo phù văn cao thấp nhảy lên. Phần phật một tiếng, một đoàn rừng rực vô cùng hỏa diễm liền từ bên trong bắt đầu khởi động rồi đi ra. Nương theo lấy hỏa diễm cùng nhau xuất hiện còn có một đạo như là mãnh hổ gào rú sống như cực lớn tiếng vang. Thạch mục đầu vừa nhấc, chỉ thấy cái kia đoàn trong ngọn lửa, đột nhiên kịch liệt bay vọt. Từ trong thò ra một viên cực lớn mãnh hổ đầu, dương miệng lớn dính máu. Hướng phía thạch mục vào đầu cắn xuống dưới. Cái kia mãnh hổ đầu cũng không phải là thực chất. Tất cả đều là do hỏa diễm cấu thành. Bất quá thoạt nhìn xác thực trông rất sống động. Trong đó còn mơ hồ ẩn chứa một cỗ thương mang viễn cổ khí tức. Mang đến áp bách chi lực thập phần cường đại. Vừa rồi thạch mục chính là bị kia làm cho mang áp bách chi lực. Cứng rắn từ giữa không trung sinh sôi áp rơi xuống hỗn độn bàn cờ bên trên. mắt thấy mãnh hổ miệng khổng lồ mở lớn. Hỏa diễm cấu thành cực lớn răng nanh, đem thạch mục đầu bao phủ đi vào. Một giây sau muốn đem đầu lâu của hắn cắn thành mảnh vỡ. Đúng lúc này, thạch mục trước người một cái khác sáng lạn vô cùng kim sắc ánh sáng bỗng nhiên thoáng hiện. Một cỗ tràn trề vô cùng lực lượng khổng lồ từ kia trong tay như ý tấn thiết côn bên trong bừng lên. Nhưng thấy thạch mục hai tay bên trong truyền ra một hồi ken két thanh âm. Cầu gân tăng vọt. Mãnh liệt cầm trong tay tấn thiết côn đi phía trước giơ lên. Hung hăng nện đã rơi vào hỏa diễm mãnh hổ đầu phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mãnh hổ đầu lập tức hướng phía dưới một lõm. Nguyên bản đằng đằng sát khí hỏa diễm cũng lập tức luyên rụt trở về. Thạch mục thép dòng trường côn nhưng không có thu liếm khí thế, mà là dưới đường đi áp. Lấy thế không thể đỡ khí thế đập xuống. Lại là ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thạch mục dưới chân màu đen bàn cờ lập tức chịu kịch liệt chấn động theo một tiếng. Rắc rồi. Thanh âm từ trung gian bắt đầu vỡ ra hơn 10 đạo bốn phương thông suốt cực lớn kẽ nứt tiếp theo. Bành. Một tiếng tán loạn rồi ra, biến thành một đống mảnh vỡ. Không. Không, điều đó không có khả năng, ngươi nơi nào đến linh lực. Linh lực của ngươi có lẽ đã bị hấp thu hết mới đúng. Lam thần vẻ mặt rất là tiếc mà nhìn đầy đất hắc thiết mảnh vỡ, không thể tin kêu lên. Thạch mục đơn giơ tay lên. Đem tấn thiết côn giả bộ quay về vỏ thiên cơ côn. Một bên sống bỗng nhúc nhích thân thể. Liền phát hiện lúc trước tổn thất linh lực. Đang tại một chút mà khôi phục. Nếu không có ngươi nói cho ta biết cái này phá thiết bàn tử hấp thu đúng rồi trên người ta linh lực. Có lẽ ta còn thực sự bị ngươi lại vây khốn bên trên một hồi. Thạch mục cười hắc hắc, nói như thế. Hắn tự nhiên sẽ không đi cùng Lam thần giải thích chính mình vỏ thiên cơ côn có thể tồn chứ linh lực đặc gì chỗ. Thạch mục sau lưng hắc bạch hai cánh lại lần nữa hiện hiện phóng tới, đi nhanh hướng phía trước một vượt qua, trên người. Hây dô! Một tiếng dâng lên mảng lớn đỏ thấm hỏa diễm. Một cái khác hỏa trụ như là du long từ kia trên cánh tay trái uốn lượn hạ xuống. Hướng phía trong tay hắn như ý tấn thiết côn quấn quanh mà đi. Thân hình kia đột nhiên nhảy đến không trung. Trong miệng một tiếng quát lớn. Hai tay nắm chặt liệt diễm lượn lờ thép dòng trường côn. Đem độ cao nâng lên lên. Rồi sau đó lại nặng nặng vung đánh hạ xuống. Hướng phía Lam thần trên đỉnh đầu đập tới. Lam thần đưa mắt nhìn lại đã là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Kia chỉ thấy giữa không trung lờ mờ. Tất cả đều là màu lửa đỏ côn ảnh. Tầng tầng lớp lớp vậy mà cấu thành một tòa vạn quân đại sơn. Mang theo uy không thể đỡ thế hướng phía hắn đấu đá mà đến. Kia pháp quyết trong tay liên tục huy động. Từng tầng một hoạt kim hoạt xích. Hoạt lam hoạt tím áo giáp hiện hiện phóng tới. Như là bao bánh chưng. Đem bao vào. Rồi sau đó kia lại hai tay hướng lên đẩy. Lại lần nữa đem viêm hổ nhất tộc trưởng tín vật đánh ra ngoài. Chỉ thấy đạo kia dài mảnh hình dáng hình vuông vật thể lập tức bay ra. Phía trên rậm rạp đường vân quang mang lóng lánh. Một cỗ minh mang khí tức lại lần nữa hiện hiện phóng tới. Ngao! Một tiếng hung lệ gào rú âm thanh vang lên. Vẻ này minh mang khí tức cổ xưa càng mạnh hơn nữa một phần. Một đầu kim sắc mãnh hổ từ hình vuông vật trên hạ thể ngang nhiên đập ra. Hướng phía này tòa nguy nga hỏa diễm đại sơn đụng tới. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một tiếng cực lớn va chạm âm thanh vang lên. Giữa không trung côn ảnh ngưng tụ thành hỏa diễm đại sơn lập tức run lên. Vô số hỏa đoàn bắn tung tóe phóng tới. Nổ ra vô số hỏa tinh. Nhưng mà thế núi nguy nga hùng vĩ, như thế nào một đầu mãnh hổ có khả năng dung chuyển. Thạch mục côn đầu tiếp tục ép xuống. Đầu kia kim sắc mãnh hổ khí tức liền bỗng nhiên yếu xuống dưới. bị trùng trùng điệp điệp côn ảnh áp bách được không ngừng hạ xuống. Lam thần thấy vậy, lập tức khẩn trương, hắn mãnh liệt phệ phá đầu lưới, hướng giữa không trung phun ra một ngụm máu. Từng điểm tinh huyết phun vãi ra. Đầu kia mãnh hổ trong mắt lập tức sáng lên một tia hồng mang. Trên người kim sắc hỏa diễm chợt lóe lên. Vậy mà biến thành đỏ thấm sắc mặt. Kia trên người làm cho phát ra minh mang khí tức càng hơn lúc trước. Đồng thời còn kèm thêm một tia tàn nhẫn thích giết chóc khí tức. Theo đỏ thấm hỏa diễm đằng đằng dựng lên. Mãnh hổ thân hình bỗng nhiên phóng đại. Bỗng nhiên giữa cũng đã tăng lớn gấp trăm lần. Thẳng đem thạch mục trường côn chống đỡ rồi trở về. Lam thần thấy vậy. Trong nội tâm vui vẻ. Ánh mắt lộ ra một cố vẻ điên cuồng. Lần nữa hướng cái kia mãnh hổ trên người phun ra một ngụm máu. Trong miệng còn hàm hồ kêu lên. Chịu chết đi. Xích viêm mãnh hổ thân hình không có tiếp tục phát triển lớn. Nhưng trên người đằng đằng thiêu đốt ngọn lửa nhưng là càng lớn gấp đôi. Từ trong truyền ra ngọn lửa nóng bỏng chi lực. Lại để cho thạch mục cũng không khỏi được nhíu mày. Thạch mục thân thể hướng về sau bay vút tầm hơn 10 trượng về sau. Một lần nữa rơi xuống. Mắt hí nhìn qua lên trước mắt đầu kia xích viêm cuồn cuộn hỏa hồng sắc cự thú. Trong miệng yên lặng vang lên liên tiếp ngâm tụng thanh âm. Đại phạm bàn vũ chân kinh vận chuyển dựng lên. Chỉ nghe thạch mục cốt cách keng keng rung động. Cơ bắp cấp tốc bành trướng. Thân hình một lát liền cất cao đã đến gần như ngàn trượng. Đầu kia mấy trăm trượng dài ngắn thì xích viêm mãnh hổ tại hắn trước người, lập tức liền lộ ra như là tiểu miêu tiểu cẩu. Lam thần thấy thế. Trên mặt lộ ra một tia ảo não sắc mặt. Pháp quyết trên tay biến đổi. Mãnh liệt vượt mức quy định đẩy. Đầu kia xích viêm mãnh hổ lập tức gào rú một tiếng, thả người nhảy lên hướng phía thạch mục nhào tới. Kia hình thể phát triển lớn như vậy. Tốc độ vậy mà cực nhanh. Hầu như một cái nháy mắt. Liền nhào tới trên người thạch mục. Miệng lớn dính máu cũng đã khoác lên rồi thạch mục đầu vai. Thạch mục âm thầm cả kinh. Vội vàng thu tay lại cánh tay hướng cái cổ trước vừa đỡ. Đồng thời trên người nổi lên một tầng đất màu vàng vầng sáng. Chỉ nghe két. Một thanh âm vang lên thạch mục cánh tay đã bị xích viêm mãnh hổ gắt gao cắn lấy rồi trong miệng. Kia tráng kiện vô cùng trên cánh tay. Lúc này đây đã đem kèm theo lên một tầng dày đặc thạch giáp. Tại trong ngọn lửa hiện ra màu đỏ sẫm quang mang. Thạch mục thậm chí càng đủ cảm nhận được. Cái kia chói chang hỏa lực đang tại mãnh liệt mà bị bỏng lấy hắn thạch giáp. Hướng huyết nhục của hắn thẩm thấu mà đến. Uống. Trong miệng thạch mục phát ra một tiếng hét to. Cánh tay mãnh liệt vung lên. Một đạo kim sắc mũi nhọn bỗng nhiên bắn ra. Đem đầu kia xích viêm mãnh hổ đánh cho ngược lại bay ra ngoài. Xích viêm mãnh hổ. Nhanh như chớp. Mà ngay cả ngã bốn vòng. Sắp đụng vào Lam thần trên người lúc mới ngừng lại được. Thạch mục bên này nhưng là đuổi sát mà lên. Trong tay thép dòng trường côn hóa thành di thiên trụ lớn. Hướng phía xích viêm mãnh hổ trên người đột nhiên nện xuống dưới. Một cổ cuồng phong từ cao không quét hạ xuống. Không khí cũng như là bị một côn này đã phá vỡ hai nửa. Hướng phía hai bên quét sạch mà đi. Đầu kia xích viêm mãnh hổ còn chưa tới kịp đứng vững, liền một đầu đâm vào rồi ngang nhiên nện xuống thép dòng trường côn bên trên. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một tiếng chấn thông thiên mà va chạm âm thanh vang lên. Mảng lớn ánh lửa tán loạn ra. Hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn đi. Đầu kia xích viêm mãnh hổ tựa như một đoàn bị áp nát sợi bông. Không có hình dạng trở nên rách nát không chịu nổi. Mà thạch mục như ý tấn thiết côn dư uy vẫn còn không tan hết. Tiếp tục hướng phía Lam thần đập tới. Cực lớn côn thân sớm đã phong bế Lam thần đường đi. Trên người hắn lại ăn mặc tầng tầng áo giáp. Hành động bất tiện. Đã không cách nào tránh ra trở lại. Không. ta không cam lòng. Lam thần trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng la lên, ngay sau đó liền bị Tấn Thiết Côn ép xuống. Kia trên người áo giáp tầng tầng vỡ vụn ra. Huyết nhục cũng đồng loạt bạo liệt ra. Khó khăn lắm trốn đi thần hồn. Vẫn không có thể bay rất xa. Đã bị Tấn Thiết Côn người mang ra đảo đảo kình phong cuốn thành rồi mảnh vỡ. Đã chết cái thông thấu. Cách đó không xa, Ngự Huy thần tướng mặt trầm như nước. Hắn sớm đã phát hiện rồi tình huống của bên này. Không biết làm gì quấn quýt lấy hắn đạo nhân ảnh kia thật sự khó chơi. Trong tay tàn kiếm cổ quái không nói. Lại vẫn có thể phóng thích một cái không trọn vẹn lĩnh vực. Hắn tuy là thần cảnh sơ kỳ. Nhưng đối mặt như thế lĩnh vực chi lực. Hay vẫn là đau đầu vô cùng. Kể từ đó, hai người đấu cả buổi cũng không thể phân ra cái kết quả hiện ra rằng co xu thế. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 877. Chiến ngự hơ. U. I. T. Hơ. A. Cơ. Hơ. Mục một tay phất lên. Đem Lam thần điều khiển cái kia nửa khối viêm hổ nhất tộc. Tộc trưởng tín vật. Thu đem về cùng lúc trước từ An Dật Sơn chỗ đó có được nửa khối, hướng cùng một chỗ một đôi. Hai cái khối lập phương giữa lập tức sinh ra một cỗ kỳ dị hấp dẫn lực lượng kín kẽ mà liều lại với nhau. Chỉ thấy hai tướng giao tiếp chỗ. Kim quang lóe lên. Mà ngay cả đảo kia khe hở cũng đều biến mất không thấy. Biến thành một cái nguyên vẹn cơ thể. Hợp nhất về sau. Tộc trưởng kia tín vật toàn cảnh thể hiện rồi đi ra. Lại là một khối mặt ngoài khắc hổ hình vuông đại ấn. Ở trên vì hổ tay cầm. Trông rất sống động. Uy phong lấm lấm. Dưới vì phương ấn. Phía trên khắc đầy cổ sơ phù văn. Thập phần rậm rạp đẹp đẽ. Hắc hắc và lại tới thử xem uy lực của ngươi. Thạch Mục mỉm cười đem ánh mắt tìm đến hướng về phía đang cùng chính mình thân ngoại hóa thân giao chiến Ngự Huy thần tướng. Bảo vật này với tư cách viêm hổ nhất tộc tộc trưởng tín vật. Chỉ vẹn vẹn có một nửa đều có thể triển khai này các loại uy lực. Hôm nay hoàn thành phẩm chắc có lẽ không lại để cho kia thất vọng. Tuy rằng vật ấy chưa tế luyện. Nhưng tựa hồ có nào đó linh tính. Ứng với có thể miễn cưỡng dùng một lát. Đi. Thạch Mục hướng trong đó rót vào linh lực. Phương ấm mặt ngoài lập tức hào quang lóe lên. Phi thăng dựng lên. Trực tiếp hướng phía Ngự Huy thần tướng bên kia nhào tới. Ngự Huy thần tướng đang cùng Thạch Mục phân thân đánh cho khó phân thắng bại. Liền bỗng nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu một cấu ngụy nhiên khí thế đột nhiên sinh ra. Đầu lâu của chúng nó vừa nhấp. Chỉ thấy một phương cực lớn vô cùng màu vàng đại ấm hướng phía chính mình vào đầu áp xuống dưới. Kia trong tay hai đạo kim giản mãnh liệt vung lên. Tách rời ra Thạch Mục phân thân. Tiếp theo giao thoa lấy hướng trên đỉnh đầu. Chỉ hướng này phương hướng cực lớn kim ấm. Oanh! Một tiếng nặng vang. Màu vàng đại ấm ầm ầm chấn động. Nhưng không có bay ngược mà quay về. Mà là tiếp tục hướng phía dưới ép xuống. Chỉ thấy kim ấm bên trên phương hướng đột nhiên hiện ra một đầu mãnh hổ hư ảnh. Làm ra gương cao đầu thét dài hình dạng. Kim ấm bên trên hào quang càng lớn. Ép tới Ngự Huy không khỏi hai đầu gối nửa ngoặt xuống dưới. Kim giản đỉnh cùng kim ấm mãnh liệt ma sát. Vang lên từng trận chói tai nghiền nát thanh âm. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên. Một mảnh hẹp dài huyết sắc quang mang lập tức thiết cắt tới. Thẳng đến Ngự Huy thần tướng cổ họng. Ngự Huy thấy thế. Chau mày. Hai tay chợt một cái vung ra. Toàn bộ người đảo lộn bay ra ngoài. Tránh qua. Tránh né cái này một kích chí mạng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia phương hướng cực lớn kim ấm đột nhiên đập vào trên mặt đất. trực đem cái kia hai đạo kim giản nện đến thật sâu khảm vào mặt đất. Ngự huy thần tướng binh khí bị đoạt, trên mặt lộ ra một tia tức giận, cổ tay lại một phen. Hai thanh thoạt nhìn thập phần tinh xảo ngắn chuôi ngọc búa liền lơ lửng ở hiện trong tay. Thạch mục đã sớm biến trở về so với lúc đầu thân hình. Đi lên trước. Cùng thân thể của mình ngoại hóa thân kề vai sát cánh đứng lại với nhau. Ngự huy thần tướng nhìn qua hai người tương tự chính là khuôn mặt, lông mày bỗng nhiên nhảy lên kêu ra tiếng đến. Là ngươi. A, ngươi nhận thức ta. Thạch mục thoáng có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi. Thạch mục, thiên đình thần tướng trong đều muốn lấy tính mệnh của ngươi, người chỗ nào cũng có. Không thể tưởng được vận khí ta như thế đành phải. Lại ở chỗ này gặp ngươi. Ngự huy thần tướng cười lớn nói. Kia nhìn về phía thạch mục ánh mắt cũng trở nên thoáng có chút bất đồng. Cảm giác kia giống như là thợ săn phát hiện hung mãnh con mồi bình thường. Mang theo một loại mơ hồ sợ hãi lại vừa có kích động vui sướng. À, lại nói tiếp. Quý thiên đình thần tướng ta cũng đã giết không ít. Ta đảo lộn muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì có thể để giết ta. Thạch mục sắc mặt lạnh nhạt, vừa cười vừa nói. Cuồng vọng. Ngự huy thần tướng sắc mặt phát lạnh. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ấm ánh ánh sáng màu lam. Một đạo ung dung hàn khí lập tức hướng theo miệng của hắn mũi rỉ ra. Đem môi hắn trên tròm râu đều nhuộm thành xám trắng chi sắc. Thạch mục nhìn xem một màn này. Trên mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng vài phần. Hắn cũng cảm nhận được chung quanh độ nóng tựa hồ đang tại chậm rãi hạ thấp. Ngự huy thần tướng khóe miệng nghiêng một cái. Cười lạnh một tiếng. Đôi giơ tay lên ngọc búa. Mãnh liệt hướng phía thạch mục phương hướng vừa bổ. Chỉ thấy giữa không trung, hai đạo hàn khí bỗng nhiên bắn ra. Treo trên bầu trời ngưng ra hai đạo sáng chói băng tinh. Hướng phía thạch mục bên kia cấp tốc lan tràn mà đi. Thạch mục còn chưa động thủ. Kia trước người liền có một đạo hắc ảnh hiện lên. Nhưng là phân thân của hắn ngang giơ huyết sắc tàn kiếm. Chắn phía trước. Hai đạo băng tinh đánh vào huyết sắc tàn phế trên thân kiếm, vang lên. Bung! Một tiếng sắc nhọn vang trực đem tàn kiếm chấn động không ngừng rung rung. Thạch mục nhìn xem một màn này, khóe mắt bỗng nhiên một hồi run rẩy, trong miệng bề bộn lớn tiếng kêu lên. Cẩn thận! Kia vừa dứt lời. Cái kia hai đạo đã dán tại huyết sắc tàn kiếm trên băng tinh. Lại đột nhiên ánh sáng màu lam lóe lên. Nổ ra. Mấy trăm đạo thật nhỏ băng tinh hóa thành từng đám cây bén nhọn vô cùng băng truy tứ tán bắn trụm ra. Thân ngoại hóa thân rời đi thân cận quá. Hoàn toàn không cách nào né tránh. Trong nháy mắt đã bị bắn đã thành gai nhím. Trên người xuất hiện hơn trăm đạo thật nhỏ miệng vết thương. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng. Thực sự sâu sắc hao tổn hắn chiến lực. Thạch mục bàn tay một chiêu, thân ngoại hóa thân liền hóa thành một đạo hắc vụ, dung nhập kia trong cơ thể. Ngự huy thần tướng cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền hướng thạch mục bên này lao đến. Kia trong tay nắm chặt hai thanh bạch sắc ngọc búa. Giao thoa vung lên. Hai đạo bạch quang lập tức từ ngọc búa phía trên nhanh bắn mà ra. Hướng phía thạch mục tập kích đi qua. Thạch mục quyền trái vừa nhấc trên cánh tay sáng lên bao quanh ánh lửa, mãnh liệt hướng phía trước vung đánh mà ra. Một đạo cự đại hỏa diễm quyền ảnh lập tức nhanh bắn mà ra cùng cái kia hai đạo bạch quang đánh vào nhau. Oanh! Một thanh âm vang lên lên. Giữa không trung vô số hỏa tinh tứ tán tung tói nứt ra, dâng lên một mảng lớn sương mù màu trắng. Hơi nước tan hết về sau. Thạch mục liền chứng kiến chính mình đánh ra hỏa diễm quyền ảnh. Bị một đạo bạch sắc băng tinh đông lại ở giữa không trung. Tiếp theo rơi vỡ rơi trên mặt đất. Biến thành bột mịn. Thạch mục ánh mắt híp lại, thần sắc ngưng trọng thêm vài phần. Tuy rằng đạo này lửa quyền hắn cũng không vận dụng huyền công lực lượng. thực sự quyết không tầm thường. Cuối cùng bị ngọc này búa một kích đông lại. Đủ thấy trước mắt người này thực lực mạnh. Ngự Huy thấy thế, lại lần nữa cư trú mà lên, hai thanh ngọc búa phía trên hoa quang đại tác, liên tiếp quơ múa. Chỉ thấy một đạo bạch quang tầng tầng hiện lên ở giữa không trung không ngừng vén, càng đem nửa phiến thiên không đều che đậy. Mà bắt đầu cái kia tình hình đảo lộn cùng Thạch Mục Thái Sơn áp đỉnh có vài phần tương tự. Thạch Mục cảm thấy trước mắt một hồi áp lực thật lớn bước tới. Trong đó còn kèm theo nhẹ nhẹ nhập vào cơ thể hàn khí. Liền dường như trước người chính có một đạo cực lớn băng sơn áp bức xuống. Kia trong tay trường côn nhắc tới. Huyền công thất chuyển vận lên. Một đạo đỏ thấm hỏa diễm lập tức quấn quanh mà lên. Đem Thạch Mục tấn thiết trường côn khỏa phủ đứng lên. Bên trong lộ ra nhẹ nhẹ kim sắc tinh tuyến. Truyền ra trận trận nóng bức hỏa lực. Thạch Mục trường côn tả hữu thay đổi liên tục. Quanh thân dâng lên mảng lớn đỏ thấm khí vụ. Một đạo mãnh thú hư ảnh liền từ chung quanh trong sương mù ngưng kết mà ra. Nhao nhao làm ra gào rú hình dạng. Sau một khắc, trường côn đột nhiên đánh ra. Vô số đỏ thấm mãnh thú điên cuồng hét lên mà ra. Giống như đạo cự đại nước lũ bình thường. Mãnh liệt mà lên. Trực tiếp cùng đạo bạch quang kia băng sơn trùng đụng vào nhau. Oanh long long. Liên tiếp cực lớn vô cùng va chạm âm thanh vang lên. Toàn bộ chủ điện trong phạm vi khu vực đều cùng theo chấn động đứng lên. Vô số băng tinh mảnh vụn cùng hỏa diễm tinh hỏa bắn ra. Tứ tán nước bắn. Mảng lớn bạch sắc hơi nước bốc hơi dựng lên che đậy lớn khu vực. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy trong sương mù một đạo thân ảnh bỗng nhiên lóe ra. Hai đạo búa quang liền hướng phía hai má của mình bổ xuống dưới. Kia cũng vì né tránh, hai tay một lần hành động trường côn, ngang đón đỡ tới. Keng keng, hai tiếng sắc nhọn vang. Hai thanh ngọc búa phá vỡ sương mù, bổ vào Thạch Mục tấn thiết trường côn trên. Ngự Huy thần tướng trên mặt lộ ra một tia rào hoạt vui vẻ. Hai tay hào quang lóe lên. Hai thanh ngọc búa trên lập tức sáng lên một đạo bạch quang. Một cỗ lành lạnh hàn khí lập tức từ trong chảy ra. Hướng theo côn thân cuốn hướng Thạch Mục. Hàn khí lưu chuyển mà qua. Lập tức ngưng kết thành xuyên qua băng tinh. Đem Thạch Mục hai cái cánh tay tính cả trường côn đông lại lại với nhau. Thạch Mục nhướng mày. Dưới bàn chân một chút. Vội vàng thối lui mấy trượng. Trên người huyền công bảy chuyển lực lượng đồng thời vận khởi. Hô! Một thanh âm vang lên. Thạch Mục trên hai tay lập tức hiện ra cuồn cuộn xích diễm. Đem xuyên qua băng tinh bọc đi vào. Không cần thiết một lát. Liền đem chi hóa tan ra. Bên kia. Ngự Huy thần tướng cũng không có nhàn dối. Đôi tay nắm lấy ngọc búa cao thấp vung vẩy. Tựa hồ là đang tiến hành nào đó nghi thức bình thường. Chỉ thấy theo hắn vung vẩy. Tại kia dưới thân trên mặt đất. Bắt đầu hiện ra một đạo phức tạp rậm rạp đường vân. Từ trong sáng lên từng trận bạch quang. Băng giới. Ngự Huy thần tướng trong miệng hét lớn một tiếng. Hai đạo ngọc búa cao cao dơ cao lên. Rồi sau đó lại đột nhiên rơi đập hạ xuống. Két. Một thanh âm vang lên. Hai thanh ngọc búa đơn giản mà đã phá vỡ trên mặt đất gạch đá. Giao thoa lấy khảm vào trên mặt đất đường vân ở bên trong. Vừa vặn cấu thành một bức nguyên vẹn đồ án. Chỉ thấy đồ án bên trong hào quang bùng lên, khiến người không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó liền có một cỗ mãnh liệt sóng khí từ đồ án chỗ xoáy lên. Hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đi. Thạch Mục chỉ cảm thấy một cỗ rét thấu xương dòng nước lạnh kéo tới. Hai cánh mãnh liệt mở ra. Lên cao vào cao giữa không trung. Gào thét trong tiếng gió, nương theo lấy. Tạch tạch tạch âm thanh lạ. Thạch Mục cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất dòng nước lạnh bắt đầu khởi động. Những nơi đi qua đều bị băng tinh bao trùm. Đóng kết đi vào. Bất quá một lát, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi liền cũng đã biến thành một mảnh đóng băng cảnh giới. Này tòa chủ điện giờ phút này cũng đã hoàn toàn phong tại băng tinh phía dưới. Mái hiên chỗ buông thong đảo đảo to dài băng truy thẳng đến mặt đất. Mà phủ cận vẫn có mấy danh viêm hổ nhất tộc người cũng đều bị phong ấm vào băng tinh bên trong. Trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một người trong đó, trên người thậm chí còn che tầng một màu đỏ hỏa diễm. Nhưng như cũ khó để cách này băng tinh lạnh lực lượng. Thạch Mục ánh mắt tại hạ phương hướng băng tinh bên trong tìm tòi một vòng. Vậy mà không thể phát hiện Ngự Huy thần tướng thân ảnh. Chính kinh nghi lúc giữa, chỉ thấy dưới thân một mảnh băng tinh đột nhiên khô lên, trực tiếp hướng phía hắn bên này lao đến. Chỉ thấy băng tinh bên trong đột nhiên nổi lên một trương mơ hồ mặt người, đang cùng cái kia Ngự Huy thần tướng có vài phần tương tự. Theo mặt người xuất hiện, băng tinh không ngừng phát triển lớn, dần dần hiện ra thần tướng trên nửa người. Trong tay nắm một đội ấm ánh băng mâu, hướng phía Thạch Mục đương ngực đâm tới. Thạch Mục lông mày cau lại, hai tay nắm chặt trường côn cùng cái kia băng mâu đối chọi gay gắt, bỗng nhiên đập xuống. Chỉ nghe két một tiếng giòn vang, đạo kia băng mâu lập tức vỡ vụn ra. Thạch Mục côn thế ép xuống, dọc theo cái kia thần tướng nửa nghiêng người tử một đường đánh cho xuống dưới, trực tiếp đem đánh thành hai nửa. Rầm rầm, một hồi động tĩnh, phá vỡ đi ra thần tướng hóa thành vô số khối băng tinh mảnh vỡ, lăn xuống thành một đống. Thạch Mục thấy thế, trong mắt không có chút nào sắc mặt vui mừng, lông mày ngược lại nhăn càng chặt hơn thêm vài phần. Chưa kịp kia suy nghĩ nhiều, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân chỗ một hồi lạnh buốt. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trước người chẳng biết lúc nào kinh toát ra một cái băng tinh thần tướng. Cũng chỉ có nửa người lộ ra, thò ra hai bàn tay to đang gắt gao mà kềm ở hai chân của hắn. Một cỗ băng hàn rét thấu xương cảm giác bỗng nhiên đem hai chân bao bọc. Lấy kia hôm nay khí lực, đều cảm thấy có chút không chịu nổi cảm giác. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 878. Cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài mục mặc dù kinh không loạn, trong cơ thể cửu chuyển huyền công nhanh chóng vận chuyển, bảo vệ đan điền gần người bên trong chỗ hiểm, phòng ngừa hàn độc xâm lấn. Đồng thời hai chân bạch diễm cuồn cuộn, hai chân mãnh liệt một dùng sức, hướng về phía trước nhắc tới, đều muốn bước ra đi ra. Kết quả cái này băng tinh thần tướng hai tay tại bạch diễm bên trong mặc dù lại hóa tan dấu hiệu, nhưng có chút chậm chạp, mà lại kia lực lớn vô cùng, không cách nào giãy giụa mảy may. Đúng lúc này, Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt ảm đạm, trước người đột nhiên hiện ra một cái khác bóng dâm, che đẩy đi qua. Kia đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện đúng khác có một cái băng tinh thần tướng chẳng biết lúc nào lại đứng thẳng phía trước. Trong tay nắm hai thanh ấm ánh băng búa, đang hướng hắn đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, Thạch Mục cũng bất chấp dưới chân tình huống, trong nội tâm pháp quyết thúc dục, trong tay trường côn trong giây lát xéo xuống bên trên nhảy lên, thoáng cái chọc tại cái kia băng tinh thần tướng trước ngực. Bành! Một tiếng trầm đục, băng tinh thần tướng trước ngực lập tức phá vỡ một đường vết sách, đem Thạch Mục tấn thiết trường côn nuốt sống đi vào, trực tiếp quan ngực phóng tới, mặt đồ tới. Nhưng mà kia bị tấn thiết trường côn đâm thủng ngực mà qua, nhưng lại không có chút trì trệ, như trước khua lên hai lưới búa, hướng phía Thạch Mục bổ chém đi qua. Thạch Mục hàm răng khẽ cắn, trên tay khí kình một khiến cho, trong tay trường côn bị hắc bạch quang mang bao bọc, đột nhiên hướng lên nhảy lên. Tạch tạch tạch, một cái khác động tĩnh liền đem cái kia băng tinh thần tướng nửa người trên tách thành rồi hai nửa. Tiếp theo kia trường côn hướng phía dưới một dập đầu, lại đập vào dưới thân cái kia băng tinh thần tướng trên người, đem đánh cho vụn băng văng khắp nơi, vỡ vụn ra trở lại. Đường đường thiên đình thần tướng, lại chỉ hội trốn trốn tránh tránh, phái chút ít khôi lỗi tối thi sát thủ, ngay cả bản thể cũng không dám hiển lộ. Thật sự là làm cho người cười mất răng hàm. Thạch Mục ánh mắt tại băng tinh phía trên đảo qua, nói ra. Chẳng biết tại sao, tại đây mảnh đóng băng cảnh giới ở bên trong, hắn linh mục thần thông lại cũng không có cách nào phân biệt ra ngự huy thần tướng vị trí. Ha ha ha, chê cười. Bản thần tướng chẳng qua là tại tổ lực mà thôi, ngươi cho ta thực bù không được ngươi như thế ngu ngốc tiểu bối. Một cái khác cười sang sảng âm thanh vang lên truyền đến ngự huy thần tướng thanh âm. Thạch Mục bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng lại có một đạo băng tinh đang tải từ trên mặt đất nhanh chóng cố lấy. Phía trên dần dần ngưng ra ngự huy thần tướng khuôn mặt. Cùng lúc trước mấy lần khác nhau, cái này một cái khác băng tinh thần tướng khí tức trên thân hùng vĩ dị thường. Thân hình cũng đang bay nhanh tăng vọt. Bất quá một lát đã đem lớn lên đến mấy trăm trượng cao, biến thành rồi một cái đỉnh thiên lập địa băng tinh cử nhân. Kia một tay cầm một mặt băng thuẫn, tay kia nắm một cây băng mâu, trống giống hốc mắt nhìn về phía Thạch Mục. Bên trong thỉnh thoảng bay lên đảo đảo bạch sắc hàn khí, trong hư không không ngừng có băng tinh tạo ra. Thạch Mục ánh mắt trở nên ngưng trọng vài phần. Trong cơ thể đại phạm bàn vũ chân kinh lập tức vẫn đứng dựng lên. Trong cơ thể truyền đến một hồi ken két thanh âm. Thân hình bỗng nhiên cất cao. Bên ngoài thân sinh ra lông trắng. Trong miệng dài ra răng nanh. Trong chớp mắt liền biến thành một cái đồng dạng thân hình bỗng nhiên hiểm nguy cử viên. Kia thủ đoạn một phen, thu hồi như ý tấn thiết côn. Mà chuyển biến thành xuất hiện, nhưng là lóng lánh kim quang phiên thiên côn. Chịu chết đi tiểu tử. Cái kia băng tinh cử nhân không hề sức sống nói rồi một câu như vậy, đi nhanh một vượt qua, liền hướng Thạch Mục lao đến. Kia những nơi đi qua, hàn phong đối với đi theo. Trong không khí hơi nước tầng tầng đông lại. Thoạt nhìn tựa như một khối hội di động cực lớn băng thành. Dùng thái sơn xu thế và chạm đi qua. Thạch Mục bộ pháp bước đi, bước nhanh hướng về phía trước. Phiên thiên côn lại kéo tại sau lưng. Trên mặt đất kéo lê một cái khác thật sâu khe rãnh. Băng tinh cử nhân, trường mâu gai nhọn hướng về phía trước. Băng thuẫn đón đỡ ở phía sau, mang theo ngàn vạn băng phong, đánh về phía Thạch Mục. Thạch Mục sau lưng hắc bạch hai cánh lói lên. Thân hình lăng không nhảy lên. Khóe mắt liếc qua nhìn quét một chút sau lưng. Khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười. Chợt đem trường côn rút đến trước người. Vào đầu đập xuống. Hây dô một tiếng. Một đạo cử đại vô cùng kim sắc côn ảnh huy hoàng chấn động. Trên bầu trời mây trôi cũng đi theo cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Xoay quanh lượn lờ lấy. Từ cao không bên trong áp xuống dưới. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một tiếng rung trời triệt để va chạm âm thanh vang lên. Kim sắc côn ảnh những nơi đi qua. Tư không đánh rách tả tơi. Kim quang chợt hiện. Thế như trẻ tre giống như. Đem đảo kia băng mâu đánh chúng nát bấy. Cái kia mặt băng thuẫn cũng dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn thành tàn phiến. Kim sắc côn ảnh ầm ầm rơi xuống. Đem cái kia băng tinh cử nhân từ đầu sỏ chỗ oanh mở một đạo cử đại lỗ hồng. Một mực kéo dài hướng dưới thân. Phân chia thành hai nửa. Rầm rầm. Một hồi động tĩnh. Băng tinh cử nhân hai nửa thân hình vỡ vụn ra. Hóa thành mảng lớn băng tinh. Tính cả bao trùm mấy trăm trượng băng tinh cùng một chỗ. Chậm rãi tiêu tán ra. Thạch Mục trên bàn tay kim quang lóe lên. Liền đem phiên thiên côn thu hồi trong cơ thể. Tay kia bên trong sớm đã nắm một quả tiên phẩm linh thạch. rất nhanh hấp thu lên trong đó linh lực. Nhưng vào lúc này, phía sau của hắn trong hư không, đột nhiên dần hiện ra một cái khác như là như nước gợn rất tròn vầng sáng. Một đạo nhân ảnh liền từ bên trong bỗng nhiên xuyên thẳng qua phóng tới. Không là người khác, lại đúng là cái kia ẩn nấp đến nay không thấy thân hình Ngự Huy thần tướng. Hắn giờ phút này chính là thật sự huyết nhục thân thể, không còn là băng tinh biến thành. Lúc này đây sắc mặt có chút tái nhợt, lông mày trong mắt lại mang theo thắng lợi vui sướng. Hai tay nắm chặt một cây băng truy, đâm thẳng Thạch Mục hậu tâm. Thạch Mục hôm nay thân hình cực lớn, lúc này đây nếu muốn quay người hay là chạy trốn đã là không còn kịp rồi. Ngươi nhất định phải chết. Ngự Huy thần tướng dữ tợn vừa cười vừa nói, trong tay băng truy mũi nhọn đã dán lên rồi Thạch Mục thân thể. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Thạch Mục hậu tâm chỗ đột nhiên một hồi chấn động, tuôn ra một đoàn màu đen sương mù dày đặc. Ngự Huy thần tướng thấy vậy, sắc mặt khẽ biến. Sau một khắc, một nửa huyết sắc tàn kiếm trực tiếp từ cái kia đoàn màu đen trong sương mù dày đặc xuyên ra, biểu hiện từng vòng tối tăm mờ mịt phù văn lượn lờ xuống, thoáng cái liền xuyên phá rồi Ngự Huy thần tướng trước ngực, từ hắn sau sống lưng chỗ mặt đi ra. Ngự Huy thần tướng quanh thân hộ thể cương khí cùng bảo giáp tại đây huyết sắc tàn kiếm trước mặt lại thùng giống kêu to. Thân ngoại hóa thân thủ đoạn lại hợp với một chuyến. Huyết sắc tàn kiếm lập tức tại kia trong lồng ngực xoắn động một vòng, đem Ngự Huy thần tướng nội tạng tất cả đều quấy đến nấu nhừ. Đã liền cột sống cũng bị xoắn đoạn một đoạn. Một màn này phát sinh thập phần đột nhiên, tăng thêm Ngự Huy thần tướng vốn là dùng lao xuống xu thế, thế cho nên căn bản phản ứng không kịp nữa. Trong mắt thần quang mang một hồi tan giả, trong miệng thì thào kêu lên. Làm sao lại như vậy? Ngươi tận lực tăng cường băng tinh cử nhân khí tức, dù dỗ ta đem cho rằng bản thể giết tới, rồi sau đó lại muốn thừa dịp ta thư giãn thời điểm giết lại ta. Ý tưởng không tệ, chẳng qua là ngươi đánh giá quá thấp ta. Lúc này đây Thạch Mục thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành thường nhân, trong miệng chậm rãi nói. Ngự Huy thần tướng ánh mắt tối sầm lại, héo ngừng thân thể liền triệt để đã mất đi sinh cơ. Mà hầu như đồng thời, từ kia đỉnh trên đỉnh sáng lên một đạo kim quang. Một cái ba tấc cao thấp kim sắc tiểu nhân đột nhiên hiện phóng tới, chợt lói lên, muốn hướng xa xa trốn chạy mà đi. Thạch Mục phân thân lại không cho kia cơ hội, chẳng qua là lấy tay một chảo, liền đem kia bắt trở lại. Đừng đả thương hắn, ta có trọng dụng. Thạch Mục mở miệng nói ra, muốn dùng ta sưu hồn, nhìn trộm thiên đình. Si tâm vọng tưởng. Cái kia kim sắc tiểu nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Dứt lời kia quanh thân kim quang chợt hiện, thân hình đột nhiên kịch liệt bành trướng. Chưa kịp Thạch Mục làm ra mặt khác cử động kia liền bành một tiếng liền nổ rồi ra. Thạch Mục thở dài một hơi, một tay phất lên, đem đối phương thi thể tay phải nhẫn chứ vật lấy đi qua. Rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại hướng trên mặt đất nhìn quét qua. Trên mặt đất cái kia hai thanh ngọc búa còn lẫn nhau giao thoa lấy khảm trên mặt đất. Chẳng qua là búa trên khuôn mặt đã hiện đầy vết rạn, hiển nhiên đã hư hao, không cách nào nữa sử dụng. Đáng tiếc, Thạch Mục có chút tiếc hận nói. Bất quá, lúc trước bị hắn đặt ở Viêm Hổ tộc cái kia miếng đại ấm ở dưới kim giản vẫn còn hoàn hảo, bị hắn cùng nhau thu trở lại. Rồi sau đó thân hình kia khẽ động, liền hướng Viêm Hổ ngoại tộc phương hướng bay đi. Ven đường làm cho kinh chỗ, khắp nơi đều là Viêm Hổ tộc cùng Lam Tinh tộc thi thể, tử trạng vô cùng thê thảm. Mà xa hơn tộc bên ngoài hướng rời đi, trên mặt đất thi thể liền thiếu rất nhiều. Bốn phía còn mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang cùng quát lớn thanh âm. Hiển nhiên cũng không có thiếu người đang kịch liệt trong khi giao chiến. Thạch Mục tâm niệm thúc giục, phân thân thân hình nhoáng một cái, lập tức phi thân xuống dưới, đầu nhập vào chém giết bên trong. Những địch nhân ở này hôm nay Thạch Mục phân thân xuất vụ nhập thần phía dưới, tự nhiên nhìn không được bao lâu, liền nhao nhao tan tác. Như thế bất quá một khắc đồng hồ, Thạch Mục cuối cùng tại một mảnh tàn phá kiến trúc bên ngoài thấy được An Hoa thân ảnh. Lúc này đây, hắn đang chỉ huy hơn 100 tên Viêm Hổ tộc người, cùng Lam Tinh tộc cùng Thiên Đình người xâm nhập kịch liệt mà chém giết lấy. Thạch Mục phi thân hạ xuống, đã rơi vào An Hoa bên cạnh. Công tử, chẳng lẽ ngươi đã... An Hoa vừa thấy Thạch Mục trong mắt quang mang sáng ngời, liền vội vàng hỏi. Thạch Mục gật đầu cười, sau đó thủ đoạn một phen, lấy ra cái kia miếng Viêm Hổ tộc đại ấn, đưa cho An Hoa. An Hoa thấy thế, lập tức vui mừng quá đỗi. Trong mắt lóe ra kích động quang mang. Hai tay khẽ run tiếp nhận đại ấn, làm bộ muốn hướng Thạch Mục hạ bái mà đi. Thạch Mục vội vàng đỡ hắn, trong miệng nói ra. Lúc này đây thế cuộc không bình, trước xử lý chính sự, chuyện khác cho sau lại nói. An Hoa trùng trùng điệp điệp gật gật đầu đứng lên. Chư vị đồng bào, hôm nay phản nghịch Lam Tinh tộc trưởng đã chết, xâm phạm người Thiên Đình thần tướng đã vong. Hiện tại cùng ta cùng nhau đem những xâm phạm này chi địch đều đổ diệt, đưa ta Hổ Vương Tinh an bình. An Hoa trong tay giơ cao lên đại ấn, cao giọng quát. Cái kia hơn 100 tên Viêm Hổ tộc người nghe xong lời ấy, lập tức khí thế đại chấn, nhao nhao gầm lên hướng phía Lam Tinh tộc nhân vọt tới. Trái lại, Lam Tinh tộc nhân nghe xong tộc trưởng vẫn lạc, đã liền thân là chỗ dựa Thiên Đình thần tướng cũng đã chết, mặc kệ tin hay không, quân tâm cũng đã đại loạn, lập tức bị Viêm Hổ tộc người xung phong liều chết được thất linh bát lạc, tan tác mở đi ra. Viêm Hổ tộc người một đường đuổi giết, tụ tập vào tộc nhân càng ngày càng nhiều, lực lượng càng lúc càng lớn, đối với xâm phạm chi địch quét sạch cũng càng ngày càng thuận lợi. An Hoa một đường gương cho binh sĩ kia tính cách vốn là trầm mùn, lại chỉ huy thỏa đáng, tại tiếp cận mặt trời lặn thời điểm, cũng đã đem tất cả Lam Tinh nhất tộc cùng người của Thiên Đình đều xoắn giết sạch rồi. Thẳng đến cuối cùng một gã địch nhân bị đánh chết, Viêm Hổ nhất tộc cùng mặt khác tộc đàn phụ thuộc người, lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Trải qua trận này biến cố, mọi người nhìn về phía An Hoa ánh mắt tự nhiên sớm đã khác nhau. Vừa mới đại chiến ở bên trong, An Hoa chỉ huy như xác định, đồng thời cũng gương cho binh sĩ, hiển lộ ra cường đại lãnh đạo lực lượng cùng sức chiến đấu. Như thế mới có thể nhanh như vậy đánh tan Thiên Đình cùng Lam Tinh tộc người, đem Hổ Vương Tinh tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Nếu không, mặc dù cuối cùng đem kẻ thù bên ngoài đánh lui, trong tộc cũng đem một mảnh hỗn độn. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 879. Đề cử tộc T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Mọi người nặng mới quen An Hoa, đồng thời cũng có không ít người bắt đầu chú ý tới kia bên cạnh Thạch Mục. Vừa mới nếu không có Thạch Mục ngang trời xuất thí, cùng Thiên Đình phái tới thần tướng Ngự Huy một trận chiến, chỉ sợ thế cuộc cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy ổn định lại. Cái này cả kinh người một màn, lại để cho rất nhiều người để ở trong mắt. Thời điểm trước đây tuy rằng trong lòng rung động vô cùng, nhưng lúc ấy tình hình khẩn cấp, ốp còn không mang nổi mình ốp xuống, chỉ cho là tại cách nào đó cùng trong tộc giao hảo tiền bối cao nhân. Mặc dù thấy kỳ thật thực lực cao thâm mạt chắc, Nhưng dù sao cũng là chính mình một phương, cho nên cũng không cùng suy nghĩ nhiều. Hôm nay quay đầu lại đến nhìn, Thạch Mục lại nhìn như hết sức trẻ tuổi, và lại cùng An Hoa đứng sóng vai, thoạt nhìn quan hệ rất quen thuộc nhẫm. Lúc này mới đều nghị luận đứng lên, nhìn về phía An Hoa ánh mắt càng nhiều vài phần bất đồng. Hoa Nhi, vị đạo hữu này tại. An Dụ trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía Thạch Mục đối với An Hoa hỏi. Thúc phụ, vị này chính là Thạch Mục đạo hữu. Chính là Bát Hoang cổ tộc một trong Di Thiên Cử Viên nhất tộc tứ trưởng lão. Cũng là của ta hảo hữu chí sao. An Hoa nhìn Thạch Mục liếc, thần sắc trịnh trọng giới thiệu nói. Phụ cận đám người nghe vậy đều là hít sâu một hơi, nhìn về phía Thạch Mục trong ánh mắt càng nhiều vài phần kính ý. Một ít niên kỷ có phần dài lão giả, hiển nhiên đối với Di Thiên Cử Viên cái này nhất tộc đã từng đại biểu cho cái gì, càng thêm rõ ràng. Trên mặt thần sắc ngoại trừ cảm kích cùng kính ý, càng nhiều vài phần tôn sùng. Nguyên lai là Di Thiên Cử Viên nhất tộc tứ trưởng lão, thật sự là thất lễ. Hôm nay nếu không Thạch đạo hữu tương trợ, ta Viêm Hổ nhất tộc chỉ sợ liền chỉ có diệt vong một đường. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau đạo hữu có gì phân công, ta Viêm Hổ nhất tộc tuyệt không chối từ. An Dụ thần sắc nghiêm nghị chắp tay nói ra. An Dụ trưởng lão nói quá lời, thiên đình hành vi hiểm ác, không có khả năng nội dung. Thạch Mục mỉm cười nói. Tuy rằng đánh tan thiên đình cùng Lam Tinh tộc người, bất quá sự tình phát đột nhiên, trong tộc tổn thương không nhỏ, từ cũng không có thiếu chuyện khắc phục hậu quả phải xử lý. Mấy người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền lập tức chia nhau làm việc đứng lên. Khuya hôm đó, Viêm Hổ trong điện đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, Viêm Hổ nhất tộc còn sót lại người cùng tộc đàn phụ thuộc người đều tụ tập đến nơi này. Phụ thuộc Lam Tinh tộc đột nhiên làm phản, quả thực làm cho cả Viêm Hổ nhất tộc trở tay không kịp. Kinh này nhất dịch, Viêm Hổ tộc tinh anh tổn thất gần nửa. Bởi vì lần này chính trực nội tộc tổ chức đại tiệc, nguyên do đặc biệt nội tộc tổn thất nặng nhất. Nội tộc tộc trưởng An Dật Sơn cùng mấy cái trưởng lão đều vẫn lạc. Tồn tại thánh giai cũng chỉ còn lại có chưa đủ 10 người bộ dạng. So sánh dưới, ngoại tộc tức thì muốn tổn thất nhẹ hơn. Tăng thêm An Hoa tại lần này chiến dịch bộc lộ tài năng, cùng với Thạch Mục cái này có thể chém giết thần cảnh đích Di Thiên Cử Viên nhất tộc trưởng lão lúc này. Từ nhân số cùng khí thế nhìn lại, ngoại tộc người lần đầu áp đảo nội tộc. Nội tộc mọi người thấy đứng lên đều có chút tức giận bất bình. Chẳng qua hiện nay thực lực không bằng người, bọn hắn tự nhiên cũng thức thời không nói gì thêm. An Hoa cùng An Dụ đứng ở phía trước nhất, Thạch Mục đứng chắp tay, đứng ở một bên. Chư vị, kinh này một trận chiến, ta Viêm Hổ nhất tộc thực lực đại tổn. Đây là ta Viêm Hổ nhất tộc kiếp nạn. Bất quá ta cho rằng, cũng vẫn có thể xem là một cơ hội. An Dụ nói đến đây, dừng một cái. Phía dưới người nghe nói chuyện đó, đều nghị luận đứng lên. Thạch Mục nhìn thoáng qua bên cạnh An Hoa, thu hồi ánh mắt, đứng chắp tay. Chư vị, chúng ta tại Hổ Vương Tinh ở ẩn ẩn cư, đối với tình huống bên ngoài căn bản không biết. Bất quá An Hoa lần này đem về, đã cùng ta nói tình hình bên ngoài. Hiện tại Thiên Hà Tinh vực tình thế sớm đã đại biến. Thiên đỉnh mây đen sớm đã đem chọn cái tinh vực nơi bao bọc. Nửa Giang Sơn đã bị chiếm cứ. An Dụ tiếp tục nói. Nói đến đây, mọi người ở đây sắc mặt nhao nhao trở nên có chút khó coi. Trong đó có ít người kỳ thật đối với hôm nay tình thế cũng là biết rõ đấy. Chỉ là bọn hắn phần lớn ôm may mắn tâm lý, nhận thức vì chuyện này từ có được hôm nay ba đại hoang tộc đi ứng phó, cho nên cũng không có quá đương chuyện quan trọng. Mà nguyên bản những cái kia trong lòng giận dữ nội tộc người, giờ phút này cũng trước mặt màu ngưng trọng lên. Trải qua lần này kịch biến, tin tưởng mọi người cũng đều cảm nhận được. Chúng ta Viêm Hổ nhất tộc như tiếp tục bảo trì loại này ở ẩn ẩn cư trạng thái, mặc dù vượt qua lần này kiếp nạn, môi hở răng lạnh đạo lý, mọi người có lẽ đều rõ ràng. Tiếp theo thiên đình chất vấn, chúng ta Viêm Hổ nhất tộc không có khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến rồi. Tiếp tục trốn tránh kết cục, cuối cùng chỉ có diệt tộc một đường. An Dụ nói đến đây, thần tình nghiêm nghị, thanh âm vang dội. Nghe xong những lời này, trong đại điện người triệt để trầm mặc lại. Đã trải qua lần này đại kiếp nạn, Viêm Hổ nhất tộc người tâm tình thập phần trầm trọng. Trong đó thủ cửu phái tâm tư cũng dao động đứng lên. Sự thật bày ở trước mắt. Hôm nay tại thiên đình cùng Lam Tinh tộc liên thủ, đã từng được vinh dự thiên hà bát hoang cổ tộc một trong Viêm Hổ nhất tộc, thiếu chút nữa bị diệt tộc. Nếu không có An Hoa cùng Thạch Mục, Viêm Hổ nhất tộc chỉ sợ đem từ nay về sau bị xóa đi. Hôm nay trong tộc duy nhất thần cảnh tồn tại An Dật Sơn cũng vẫn lạc. Tuy rằng kia đầu là một gã thần cảnh sơ kỳ tồn tại, nhưng dù sao cũng là Viêm Hổ nhất tộc đứng thẳng căn bản. Có thể nói An Dật Sơn vẫn lạc, khiến cho Viêm Hổ nhất tộc thực lực chỉnh thể ngã xuống không ít. Sợ là liền một ít trung đẳng quy mô chủng tộc đều chưa hẳn so ra mà vượt rồi. An Dụ trưởng lão, người chuyện đó ý gì? Nội tộc trong mọi người, một gã tóc trắng râu ngắn lão giả tiến lên một bước, mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ý của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Hôm nay bày ở chúng ta Viêm Hổ nhất tộc trước mặt chỉ có một con đường. Đều muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, phải làm ra cải biến, không thể tiếp tục tránh canh giữ ở Hổ Vương Tinh. An Dụ không e dè, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, nói thẳng nói ra. Lời này vừa nói ra, đại điện người hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo thấp giọng đều nghị luận đứng lên. Hiển nhiên đối với tóc trắng râu ngắn lão giả chân mày cau lại. Từ ngàn năm nay Viêm Hổ nhất tộc đều là để tránh thế hệ ẩn cư làm chủ chỉ. Giờ phút này đột nhiên muốn cải biến. Tuy rằng nói chi chuẩn xác, rất nhiều người vẫn thì không cách nào tiếp nhận. Chư vị, như hôm nay thiên đình thế công đã càng ngày càng mãnh liệt, ta biết rõ các ngươi vẫn ôm lấy một tia may mắn, cho rằng thiên phượng các loại ba tộc tạo thành liên minh có thể đối với chống đỡ thiên đình. Nhưng mà theo ta được biết, song phương thực lực sai biệt không nhỏ, thiên phượng ba tộc cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Thử nghĩ một cái, thiên đình đại quân hàng lâm Hổ Vương Tinh, cho đến lúc đó chúng ta Viêm Hổ nhất tộc như thế nào đối kháng. Hôm nay tình hình mọi người có lẽ đều thấy được, thiên đình chắc là sẽ không cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì sinh lộ. An Hoa tiến lên trước một bước, mở miệng nói ra. An Hoa lần này đại chiến trong phát huy nặng đại tác dụng, Viêm Hổ nhất tộc rất nhiều người, còn có tộc đàn phụ thuộc đều đối với kia rất là tin phục. Nguyên bản vẫn còn trần chờ người nghe vậy đều lộ ra vẻ do dự. An Dụ trưởng lão chuyện đó có lý, ta cũng cho rằng trong tộc cần làm ra cải biến. Một cái ngoại tộc trưởng lão mở miệng nói ra. Tại hạ cũng là như thế muốn. Cái khác trưởng lão mở miệng nói ra. Ta cũng thế. Ngoại tộc hầu như tất cả mọi người biểu lộ thái độ ủng hộ An Hoa cùng An Dụ. Nội tộc người mắt thấy cảnh này, từng cái một sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải nhìn rất đẹp. Chúng ta cũng cho rằng An Dụ trưởng lão cùng An Hoa thiếu chủ nói có lý. Lần này thiên đình người lại muốn đem chúng ta đánh chết. Chúng ta cùng thiên đình chi kẻ thù đã không đội trời chung. Viêm Hổ tộc chư vị nếu là quyết định cùng thiên đình chống lại, chúng ta tất nhiên kiệt lực tương trợ. Những cái kia tộc đàn phụ thuộc lẫn nhau trao đổi một phen, một cái hoa phục lão giả đi ra, trầm giọng nói ra. An Điền trưởng lão, bọn ngươi cảm thấy như thế nào? An Duệ nhìn về phía nội tộc cái kia tóc trắng râu ngắn lão giả, hỏi. Tóc trắng râu ngắn lão giả sắc mặt biến ảo, sau một lát thở dài, mở miệng nói. Nếu như tất cả mọi người như vậy cho rằng, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Liền nội tộc bên trong hôm nay thực lực người mạnh nhất cũng đã đồng ý. Hôm nay tộc trưởng tín vật cũng đã rơi vào An Hoa trong tay. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại ra cái gì mặt khác ý kiến. Huống hồ hôm nay tình huống. Nội tộc rất nhiều người sáng suốt cũng đều tỉnh ngộ lại rồi. Tiếp tục bảo thủ. Không để ý tự phong. Cuối cùng là chỉ có một con đường chết. Tốt. Chúng ta ý tưởng nhất trí thật sự là quá tốt. Bắt đầu từ hôm nay, Viêm Hổ nhất tộc nếu gặp Thiên Hà tinh vực. An Hoa trên mặt lộ ra phấn khởi chi sắc, lớn tiếng nói. Trong đại điện người phát ra một hồi hoan hô. Viêm Hổ nhất tộc bên trong một ít có chí chi sĩ tâm tình khuấy động. Khóe mắt ướt át. Rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay. Bất quá ở trước đó, chúng ta cần muốn quyết định một sự kiện. An Dụ chợt mở miệng nói ra. An Dụ trưởng lão, là chuyện gì? Một cái ngoại tộc áo bào xanh trưởng lão hỏi. Tộc của ta hai vị tộc trưởng trước sau vẫn lạc. Cái gọi là không đầu không được. Viêm Hổ nhất tộc làm ra như thế trọng đại cải biến. Chúng ta cần một cái cường đại kiên định tộc trưởng dẫn đầu mọi người chúng ta. Đi ra tộc của ta trước mắt khốn cảnh. An Dụ cao giọng nói ra. Nội tộc người nghe vậy biến sắc. An Dụ trong lời nói tộc trưởng rõ ràng ngón tay không phải là ngoại tộc tộc trưởng mà là cả Viêm Hổ nhất tộc tộc trưởng. Hắn chuyện đó còn mơ hồ có đem Viêm Hổ nhất tộc trong ngoài hai tộc hợp nhất chi ý. Nếu là An Dật Sơn vẫn còn trong ngoài hai tộc hợp nhất. Bọn hắn những thứ này nội tộc người cầu còn không được. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ Viêm Hổ tộc. Lúc ấy cũng chỉ có An Dật Sơn một gã thần cảnh mà thôi. Ngoại tộc người tất nhiên là không nói nên lời. Thế nhưng là giờ phút này. Phong thủy lưu chuyển. An Dật Sơn cùng nội tộc một đám trưởng lão đều vẫn lạc. Giờ phút này hai tộc hợp nhất. Chẳng khác nào nội tộc bị ngoại tộc một cách chiếm đoạt. Nội tộc rất nhiều người đều nhìn về cái kia tóc trắng râu ngắn lão giả An Điền. Hiển nhiên đại đa số nội tộc người sớm đã lấy kia cầm đầu. An Điền bờ môi giật giật, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa. An Dụ trưởng lão lời ấy có lý. Lão phu đề cử An Hoa thiếu chủ. Hắn tại lần này đại chiến trung lập dưới đại công. Thực lực cũng cực kỳ cường đại. Tại duy một chọn người thích hợp. Cái kia áo bào xanh lão giả đoạt mở miệng trước nói ra. Đúng vậy. An Lục trưởng lão lời ấy có lý. Ta cũng cho rằng An Hoa thiếu chủ trí dũng song toàn. Có lão tộc trưởng năm đó say mê hấp dẫn. Có kia dẫn đầu. Chắc chắn khiến cho tộc của ta lại vết thương huy hoàng. Đúng là An Hoa thiếu chủ tại nhân tuyển duy nhất. Trong đại điện người nhao nhao gật đầu, dùng nóng bỏng, chờ đợi ánh mắt nhìn hướng An Hoa. An Điền sắc mặt có chút khó coi, lại không mở miệng, nội tộc liền muốn thật sự bị ngoại tộc nuốt. Hắn lần nữa tiến lên trước một bước, liền muốn mở miệng. Bất quá vào thời khắc này, một đạo lạnh như băng vô cùng ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lại để cho kia trong nháy mắt như là rơi vào hầm băng. Một cỗ rét thấu xương hàn khí lan tràn tới đây. Bao phủ thân thể của hắn. Toàn thân hắn lập tức không thể động đậy chút nào. Trong lòng của hắn hoảng hốt. Miễn cưỡng chuyển động con mắt nhìn sang. Chỉ thấy thạch mục ánh mắt yên tĩnh nhìn lại. Bất quá trong mắt lãnh mang lập lòe. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 880. Nhập danh này đây An Điền cũng bình tĩnh lại. lúc này mới hồi tưởng lại lúc trước Thạch Mục đánh chết Thiên Đình thần tướng thực lực cường đại. Không khỏi dùng mình một cái. Sau lưng mồ hôi lạnh ớn ra. Trong lòng của hắn chợt một hồi nhục chí. Ngoại tộc mời tới Thạch Mục cái này nhóm cao thủ. Vô luận bọn hắn làm cái gì. Toàn bộ Viêm Hổ nhất tộc kết cục cũng đã nhất định. An Hoa hơi ngẩn ra. Hoàn toàn thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Lại muốn đề cử hắn làm Viêm Hổ nhất tộc tộc trưởng. Hắn nhíu mày im lặng không nói. Hoa Nhi. Lúc này đây trong tộc trăm phế đời hưng. Cần một cái tộc trưởng. Chứ ngươi ở ngoài. Không có mặt khác chọn người thích hợp. An rồi ánh mắt lóe lên trầm giọng nói. An Hoa nghe nói chuyện đó, thần sắc biến hóa, một lát sau nhẹ gật đầu, nói. Nếu như thế, ta nếu không đáp ứng, ngược lại sẽ ảnh hưởng trong tộc đại cục. Thật tốt quá. Nếu như mọi người trên dưới một lòng. Kể từ hôm nay, An Hoa liền là chúng ta Viêm Hổ nhất tộc mới tộc trưởng. Ở đây tất cả mọi người nghe theo hắn điều lệnh. An Dụ lớn tiếng nói. Bái kiến tộc trưởng. Ngoại tộc mọi người cùng những tộc đàn phụ thuộc kia hướng phía An Hoa khom mình hành lễ. Nội tộc mọi người hai mặt nhìn nhau đều nhìn về phía tóc trắng râu ngắn lão giả An Điền. An Điền bái kiến tộc trưởng. An Điền cũng như một lời nói bay thẳng đến An Hoa thi lễ một cái. Trong bọn họ tộc người mắt thấy cảnh này, một người tiếp một người khom người xuống. Tốt. Chư vị như thế nâng đỡ. Ta An Hoa tất nhiên sẽ không phụ lòng mọi người kỳ vọng. Gánh vác kia phục hưng Viêm Hổ nhất tộc trách nhiệm. An Hoa thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói ra. Trong điện mọi người đại hỉ. Tộc trưởng. Thuộc hạ cho rằng. Hiện tại khẩn yếu nhất đúng rồi mau chóng cử hành tộc trưởng tiếp nhận đại điển. Ổn định nhân tâm. Về sau lại xử lý sự vụ khác. An dù tuy là An Hoa thúc phụ bất quá lúc này đây cũng duy trì thuộc hạ chi lễ. Tốt. Những sự tình này. An điển trưởng lão quen thuộc nhất. Liền làm phiền An điển rời đi an bài A. Sau này nội tộc sự tình. Vậy làm phiền An Điền trưởng lão phí tâm. An Hoa xoay chuyển ánh mắt hướng An Điền nói ra. Đúng cần tuân tộc trưởng chi mệnh làm. An Điền hơi ngẩn ra nhưng vẫn là lập tức đáp. An Điền đang muốn quay người rời đi. An Hoa thanh âm vang lên lần nữa. An Điền trưởng lão. Thúc phụ lão nhân ra người cho ta Viêm Hổ nhất tộc thủ hộ thần. Qua nhiều năm như vậy. Viêm Hổ nhất tộc có thể an ổn. Lão nhân gia người không thể bỏ qua công lao. Hôm nay là chống cự Thiên Đình xâm lấn kia gương cho binh sĩ thân vẫn đảo tiêu, làm thế hệ chúng ta đảo điên. Nói đến đây, An Hoa thở dài, thần sắc có chút ảm đạm. Những lời này nói chân tình ý dừng. An Điền cũng không khỏi có chút động dung. Còn lại nội tộc người càng là thần sắc khác nhau. An Điền trưởng lão, ta Viêm Hổ nhất tộc nhiều thế hệ tộc trưởng kế vị đại điển đều tu tế điện tổ tiên. Hôm nay, liền do ngươi là thúc phụ xây dựng một tòa cổ đồng pho tượng. Tại đại điển ngày, ta muốn đích thân vì kia tế điện. An Hoa tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, ở đây nội tộc người xôn xao. Ngoại tộc người cũng là nhao nhao khẽ giật mình. An Dụ nhìn về phía An Hoa, khẽ vuốt cằm. Thuộc hạ lĩnh mệnh. An Điền hơi có chút kích động, chắp tay nói một câu về sau, quay người rời đi. An Dụ trưởng lão. Lam Tinh nhất tộc cấu kết Thiên Đình. Tội ác tày trời. Hiện tại tuy rằng trừ đi kẻ trùm tội ác. Nhưng mà kia trong tộc dư đảng còn đang. Cần lập tức phái người tiến đến thanh giao nộp sạch sẽ. Săn đe. An Hoa thần sắc ngưng tụ, nói ra. Vâng. An Dụ nghe vậy, chắp tay nói. Thạch Mục thần sắc trên mặt không biến, nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu. Lam Tinh tộc chủ lực lượng đã bị xoắn giết. còn thừa lại chỉ có một chút tàn binh bại tướng. Tất nhiên là không đáng để lo. Chẳng qua hiện nay Viêm Hổ nhất tộc vừa mới trải qua đại biến, lại tuyển cử rồi mới tộc trưởng, nhu cầu cấp bách một cuộc đại thắng. Nhắc tới trấn sĩ khí, ngưng tụ nhân tâm, cử động lần này tất nhiên là rất hay. Kết hợp trước đây đối với An Dật Sơn lấy ơn báo oán tiến hành, đủ để thấy kia lòng dạ thủ đoạn. Chính mình cuối cùng không có nhìn lầm người. An Hoa lúc này đây cũng là vừa vặn trèo lên đảm nhiệm tộc trưởng vị. Đối với trong tộc sự tình lại làm sơ nói rõ về sau, liền không nói thêm gì. Rất nhanh liền đã xong hội đàm. Đại điện ở chỗ sâu trong một cái thiên điện trong thạch mục cùng An Hoa tương đối mà đứng. Lần này ta Viêm Hổ tộc có thể chuyển nguy thành an, đa tạ công tử đại ân. An Hoa thần sắc nghiêm nghị thi lễ một cái. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Hôm nay ngươi đã là Xích Hổ nhất tộc tộc trưởng. Về sau không cần xưng hô ta công tử. Ta và ngươi ngang hàng luận giao là được. Thạch Mục mỉm cười, nói ra. Như vậy sao được, ta hôm nay lấy được hết thảy đều là bái công tử ban tặng, có thể nào? An Hoa biến sắc, nói ra. Bất quá hắn nói được một nửa, liền bị Thạch Mục phất tay ngừng. Xưng hô cái gì không quan trọng. Ngươi bây giờ là Viêm Hổ nhất tộc tộc trưởng. Đã thân là tộc trưởng, liền muốn có tộc trưởng uy nghiêm. Viêm Hổ nhất tộc năm đó thế nhưng là một trong bát hoang cổ tộc. Hôm nay mặc dù suy bại đến tận đây, ngày đó có thể hay không quật khởi, liền muốn xem ngươi rồi. Thạch Mục trịnh trọng nói ra. Đúng vậy, mỗi ngày nghe ngươi xưng hô Thạch đầu công tử, ta cũng hiểu được rất không được tự nhiên. Thải Nhi lúc này đây đứng ở Thạch Mục bả vai, mở miệng kêu lên. Được rồi Thạch Mục huynh. An Hoa nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hôm nay Viêm Hổ tộc trăm phế đời hưng. Nội tộc ngoại tộc giữa vẫn là mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Thiên đình như cũ nhìn chằm chằm. Hôm nay ngươi xử lý rất tốt. Bất quá nhưng cần thận trọng từng bước. Thạch Mục còn nói thêm. Đúng, đa tạ Thạch Mục huynh đề điểm. Đúng rồi. Ta hiện tại đã là tộc trưởng, tùy thời có thể mở ra Hoang Nguyệt cổ tỉnh. Không biết Thạch Mục huynh đánh tính lúc nào tiến vào trong đó. An Hoa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra. Nhanh lên đi. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nói ra. Hắn thật sự có chút quan tâm Di Thiên Cử Viên. Tốt, tộc trưởng tiếp nhận đại điển về sau, chúng ta liền vào rời đi. An Hoa gật đầu nói. Thạch Mục gật đầu. Kế tiếp ngày thứ hai giữa trưa, Viêm Hổ nhất tộc liền cử hành long trọng điển lễ. Trải qua một phen long trọng nghi thức về sau, An Hoa bái tế tổ tiên, tiếp nhận là bổ nhiệm mới tộc trưởng. Thạch Mục có chút không quá thói quen bực này nơi, liền không có dự họp. Ban đêm, vào ban ngày một cuộc đại điển, toàn bộ Viêm Hổ nhất tộc náo nhiệt vô cùng. Bất quá lúc này đây đã đến ban đêm. Hết thảy đều an tĩnh lại. Tối nay có ở trên trời ánh trăng bỏ ra như sương quang huy, làm cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác. Viêm Hổ nhất tộc phía tây một chỗ bình thường sơn cốc. Trong hạp cốc phiêu đãng một đoàn đường kính mấy trăm trượng lớn nhỏ màu vàng hào quang. Dường như sương mù. Chậm rãi chuyển động. Tại trong bầu trời đêm thoạt nhìn rất là thần bí. Vào thời khắc này, hai đạo độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến. Rơi vào trong sơn cốc. Hiện ra hai bóng người. Đúng là Thạch Mục cùng An Hoa. Thạch Mục huynh, nơi này chính là Hoang Nguyệt cổ tỉnh nơi ở. An Hoa nói ra. Thạch Mục hướng phía nhìn lại chung quanh, sắc mặt hơi đổi. Sơn cốc chung quanh cao phong đứng vững, sơn cốc khúc chiết biến ảo, mơ hồ cho hắn một loại hoa mắt cảm giác. Đứng ở chỗ này hướng phía bầu trời nhìn lại, màn đêm buông xuống, tinh không lập lòe. Nhìn lâu rồi, Dạ Không thậm chí có loại chậm rãi áp bách mà đến kỳ dị cảm giác. Ngôi sao đầy trời càng ngày càng sáng, lại để cho hắn có chút tráng váng đầu hoa mắt. Thạch Mục hít sâu một hơi, lắc đầu, trong nội tâm dị cảm giác mới chậm rãi biến mất. Thật là lợi hại tự nhiên ảo trận, còn có thể hội tụ thiên địa tinh quang chi lực. Khó trách có thể hình thành hoang nguyệt cổ tỉnh cách này này địa phương. Thạch Mục không khỏi tán thán nói. Đúng vậy a. Nghe nói tộc của ta tiền bối phỏng đoán, đang là do ở nơi đây tự nhiên ảo cảnh, ngàn vạn năm hội tụ nhật nguyệt tinh quang chi lực, mới tạo thành hoang nguyệt cổ tỉnh. An Hoa nói ra. Thạch Mục trong nội tâm cảm khái thiên địa tạo hóa, xa không thuộc mình đủ khả năng. Giếng cổ liền ẩn vào cái này trong cấm chế. Thạch Huyên sau đó một lát, An Hoa nói qua, thân hình một cách mơ hồ phía dưới, phi thân lên. Sau một khắc kia, hai mắt nửa khép, trong miệng bắt đầu tụng đọc chú ngữ, hai tay trước người véo pháp quyết. Nhưng thấy kia trước người ánh sáng màu đỏ lóe lên, Hổ Vương tỷ ấm hiện hiện phóng tới. Linh quang mặt ngoài chớp động, tách ra mảng lớn xích sắc quang mang. Hắn hai mắt bỗng nhiên trợn lên, giống như mắt hổ. Trong miệng chú ngữ âm thanh nhanh hơn. Hổ Vương tỷ ấm lập tức chậm rãi xoay tròn, cũng từ trong bay ra vô số rậm rạp chẳng chịt màu đỏ phù văn. An Hoa thần sắc trở nên ngưng trọng vài phần, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Vô số phù văn ở giữa không trung lượn lờ xoay quanh, ngưng kết thành một đầu chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ cự hổ hư ảnh. Theo một tiếng hổ khiếu, cự hổ bốn chân như bay, hướng phía dưới màu vàng hào quang chạy như bay, cũng lói lên tức thì sáp nhập vào trong đó. Sau một khắc, một tiếng nặng nề nổ mạnh từ hào quang bên trong truyền ra. Màu vàng hào quang giống như là hải triều lập lòe cuồn cuộn, cũng từ hai bên chậm rãi vỡ ra, lộ ra một cái cao hơn người thông đạo. Đi thôi. An Hoa thấy vậy, thân hình rơi xuống, lật tay thu hồi Hổ Vương tỷ ấm, mang theo Thạch Mục hướng phía thông đạo bay đi. Màu vàng hào quang một hồi lập lòe, thông đạo chậm rãi khép kín. Hai người rất nhanh rơi xuống đáy cốc. Đáy cốc khúc kính thông u, bóng rừng che đậy. Thạch Mục cùng An Hoa kề vai sát cánh mà đi, trải qua một cái uốn lượn đường mòn về sau đi vào ở chỗ sâu trong. Đang nhìn quang phần cuối, đúng một cái giếng cổ, đường kính có 4-5 trượng bộ dạng. Giếng tiếp tục sử dụng màu xanh vật liệu đá cửa hàng liền. Chợt nhìn dường như một cái bình thường giếng cổ, bất quá cổ trong giếng mơ hồ có một cỗ nhàn nhạt ánh trăng quang mang lộ ra. Hơn nữa phương viên hơn 10 trượng bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực hút. Càng đến gần, bước chân đều có chút trầm trọng. Thạch Mục nhãn tình sáng lên, nơi này quả nhiên có chút trò. Vào thời khắc này, bên hông hắn linh thú đại quang mang lóe lên. Thải Nhi từ bên trong thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó bay ra, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trước giếng cổ. Thật nồng đậm nguyệt hoa chi lực, Thạch Đầu, ta cũng muốn đi vào tu luyện. Thải Nhi hai mắt hiện quang kêu lên, nhỏ giọng chút ít. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên. Thải Nhi cũng là yêu thú, cái này hoang nguyệt cổ tỉnh đối với kia có lẽ cũng có chút tác dụng. Bất quá nơi đây dù sao cũng là viêm hổ nhất tộc địa phương, không sao, Thải Nhi cùng một chỗ đi vào tu luyện là được. An Hoa mỉm cười nói ra, cái kia liền đa tạ ác. Thạch Mục vẫn không nói gì. Thải Nhi đã trước hoan hô một tiếng, vỗ cánh bay ra, trước tiên lói lên bay vào giếng cổ bên trong. An Huyên, cái này sẽ hay không ổn? Thạch Mục nhíu mày. Không sao, đi, chúng ta cũng vào đi thôi. An Hoa cười nhạt một tiếng, bay lên, hướng phía trong giếng rơi đi. Thạch Mục nghe vậy, cũng không từ chối nữa, lập tức đuổi kịp. Cổ trong giếng, rõ ràng là một cái ngân sắc thế giới. Hai bên giếng vách tường đúng hơi mờ ngân sắc tinh thể. Dường như băng tinh. Tản mát ra từng cỗ một kỳ dị khí tức. Giếng cổ bên trong tràn ngập mảng lớn ngân quang sắc quang mang. Những quang mang này hầu như ngưng tụ thành thực chất sương mù hình dáng. Tại trong giếng phiêu đãng, Thạch Mục hít sâu một cái. Hút vào rồi một cỗ ngân sắc sương mù. Một cỗ mát lạnh cảm giác trong người khuyết tán ra. Lục phủ ngũ tạng dường như ngâm tại nước lạnh ở bên trong. Rất là thoải mái. Vẻ này ngân sắc sương mù hóa thành một cỗ hơi lạnh khí lưu. Dung nhập trong cơ thể của hắn. Chân khí mơ hồ tinh túy rồi một chút.